Lý tưởng thứ hai chủ đánh ca là ngồi cùng bàn ngươi. Đêm nay trực tiếp cùng online nhân số đỉnh cao nhất đột phá 1.500 vạn, liền là tại đàn hát ngồi cùng bàn ngươi thời điểm. Vào lúc ban đêm, ngồi cùng bàn ngươi MV chính thức tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên tuyên bố, có thể đủ thử nghe, nhưng là không thể đạo loạn. Vẹn vẹn qua một đêm, đến sáng ngày thứ 2 9 giờ, ngồi cùng bàn ngươi thử nghe lượng đã đạt đến kinh người 2.000 vạn. Kỳ thật ngẫm lại không khó lý giải. Tối hôm qua thông qua trực tiếp phòng người quan sát không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ ở trực tiếp kết thúc phía sau lập tức quan sát MV, ngoài ra còn có mặt khác lưu lượng tràn vào, tại vào lúc ban đêm cùng buổi sáng không đồng thời đoạn. Thử nghe lượng đều là tiền A, bởi vì thử nghe là phải thu lệ phí. Mà tối hôm qua hiện trường trực tiếp cũng có thu hình lại, nhưng là chỉ đối nhạc phủ hội viên mở ra, đồng dạng sẽ căn cứ thử nghe lượng cho lý tưởng sở tiêu đi ô chia. MV thật đáng yêu lại ấm áp. Đồng phục cùng người duy nhất tình lữ trang. Tốt nghiệp chiếu là cùng ngươi duy nhất chụp ảnh chung. Lý tưởng cái này bài ngồi cùng bàn ngươi quá để ý nha. Ta hiện tại theo ta sơ chung ngồi cùng bàn là phu thê. Đậu đậu sư sư sau khi lớn lên lại nghe bài hát này, khi biết là ca ca viết cho các nàng thời điểm, không biết sẽ khóc thành cái dạng gì đâu. Mỗi lần điều chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp cũng sẽ không tách ra chúng ta. Lão sư nói, ngàn vạn cái nói chuyện phiếm ghi chép, đều bù không được hai tấm giống nhau như đúc thư thông báo trúng tuyển. Câu nói này thật rất đúng rất đúng. MV bên trong đậu đậu sư sư thật là dễ nhìn, vai diễn nhân vật nữ chính tuổi thơ đâu. MV bên trong nhân vật nữ chính là ai? Thật xinh đẹp. Lâm Thanh Vũ cũng không nhận ra sao. Kia là Lâm Thanh Vũ A. Ca ca mặc đồ trắng áo sơ mi dáng vẻ cực kỳ đẹp trai. Ở xa Thẩm Dương hướng tiểu viên buổi sáng lại lấy ra điện thoại quan sát Lý Tiểu Tượng ngồi cùng bàn ngươi MV. Lý Triều buộc lên tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, đem làm hành hương mì trứng gà bưng ra, nói ra, đừng nhìn điện thoại, ăn cơm nha. Hướng tiểu viên cười nói, đậu đậu sư sư diễn còn rất giống, rất bên trên kính tiểu muội muội nha. Lý Triều cho nàng đới thêm một chén nữa hành hương mì trứng gà, thả nàng trước người bàn ăn bên trên, nói, sư sư có từng điểm thẹn thùng, đậu đậu cái kia nhỏ bộ dáng liền là cái hí kịch tinh, diễn rất sống động. Đậu đậu mới không phải diễn, nàng là bản sắc biểu diễn, trời sinh ăn bữa cơm tối này. Vậy ngươi trước tiên đem điện thoại bung ra, trước tiên đem điểm tâm ăn lại nhìn. Ta không, ta liền muốn lại nhìn một lần. Lý Triều cưng Triều nhìn nhìn nàng, cầm nàng không có cách nào. Trong điện thoại di động truyền ra nhi tử tiếng ca. Ai gặp phải đa sầu đa cảm ngươi là ai an ủi thích khóc ngươi. Ai nhìn ta cho ngươi viết thư ai đem nó nhét vào trong gió. Hướng tiểu viên bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, ngươi khi đó học Dương Cầm có phải là cố ý tiếp cận ta sao? A, Lý Triều nghe không hiểu, ngươi nói cái gì? Đừng đánh trống lảng, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Hướng tiểu viên nhìn chằm chằm hắn nói. Lúc trước. Hướng tiểu viên nghỉ hè tại một cái Dương Cầm lớp huấn luyện bên trong kiêm chức Dương Cầm lao sư, Lý Triều liền là khi đó xuất hiện tại trong lớp, từ đó nhận biết nàng. Tại trong lớp, Lý Triều lộ ra phi thường đột ngột, bởi vì cái này Dương Cầm lớp huấn luyện bên trên học sinh phần lớn là tiểu hải tử, trừ Lý Triều, lớn nhất cũng mới 16 tuổi, mà khi đó Lý Triều đã ở trong xã hội sờ soạn lần mò đến mấy năm. Có phải là cố ý hay không? Nhanh lên thành thật khai báo. Bằng không thì phải bị đánh. Hướng tiểu viên thấy Lý Triều cúi đầu ăn cơm không nói lời nào, càng thêm khẳng định hoài nghi, giả ra giữ dằn dáng vẻ, nhưng là bộ dạng này chỉ có thể hù dọa đậu đậu sư sư, hù không ở Lý Triều. Lý tưởng sờ tiêu đi ô tiểu trương đi tàu địa ngầm đi làm lúc, nhìn thấy ngồi ở bên người một cô nương cắm thai nghe đang xem điện thoại, trên điện thoại di động phát ra chính là ngồi cùng bàn ngươi MV, mặc dù nhìn qua rất nhiều lần, nhưng là hắn cùng có vinh yên, kìm lòng không đặng nghiêng đầu đi theo xem, nhìn thấy ca ca mặc màu trắng đồng phục ngồi trong phòng học lên lớp. Nhìn thấy hắn ngồi cùng bàn ngồi một cái chứng trạc đàng hoàng tiểu bất điểm, đây là sư sư, đảo mắt sư sư biến thành đậu đậu. Ngồi tại lý tưởng xe đạp chỗ ngồi phía sau, cực lực mở ra tay nhỏ ôm eo của hắn, một chút không ấm áp, đặc biệt để người muốn cười, giống con nằm ở trên cành cây gấu trúc nhỏ, lại nhất chuyển, đậu đậu trưởng thành, biến thành thanh lệ xinh đẹp nữ hải, là Lâm Thanh Vũ. Tinh quang giàn nhạc thành viên, lý tưởng hảo bằng hữu. Mặc dù đậu đậu sư sư ống kính rất ít, chỉ có mấy cái mà thôi. Nhưng là y lìa nguyên kiếm đủ ánh mắt, mọi người đối lý tưởng song bảo thai mội mội chú ý một mực rất cao, hứng thú mười phần. Bọn hắn không biết, lý tưởng vì để cho hai nàng đập mấy cái này ống kính, hoa 30 cái năm khối tiền. Nghi Châu, một ngày mới bắt đầu, ăn xong điểm tâm về sau, đậu đậu sư sư chủ động vén tay háo lên, đến trong sân giúp ngoại công vận chuyển hoa hoa thảo thảo, tưới nước, xới đất, làm nho nhỏ người lao động. Lý tưởng xem xét Inter, quả nhiên. Nhạc phủ trang web đem tối hôm qua hiện trường trực tiếp thu hình lại đưa đỉnh đặt ở trang đầu trang bịa đề cử, đồng thời còn có ngồi cùng bàn ngươi MV, tại ấy bồ nóng lục soát bên trên, lý tưởng ca khúc mới xếp tại nóng lục soát vị thứ hai, vị thứ nhất là Ngồi Cùng Bàn Ngươi, còn có một cái nóng lục soát mặc dù không liên quan lý tưởng, nhưng là cùng hắn có quan hệ, là chủ nhiệm lớp thiếu ta một cái đáng yêu ngồi cùng bàn. Lý tưởng đối đầu thứ ba nóng lục soát rất hiếu kỳ, điểm vào xem, không biết nên khóc hay cười. Cái đề tài này phi lộ là nhìn ca ca lý tưởng ngồi cùng bàn ngươi MV, ngươi có phải hay không nhớ tới chính mình ngồi cùng bàn. Nhưng là rất nhiều tiểu đồng bọn khẳng định giống như ta, càng thêm tức giận vì cái gì chúng ta ngồi cùng bàn là nam đồng học, nữ đồng học cùng đồng học. Vì cái gì chúng ta ngồi cùng bàn không phải như vậy, nơi này xuất hiện đậu đậu ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, giống con gấu trúc nhỏ giống như treo ở lý tưởng phía sau ảnh chụp. Vì cái gì cũng không dạng này, xuất hiện sư sư khuôn mặt nhỏ kéo căng lên lớp ảnh chụp, càng không phải là dạng này. Là Lâm Thanh Vũ mới biết yêu dáng vẻ. Chúng ta chủ nhiệm lớp lúc này có VH. Y là muốn đứng ra nói một câu, cho chúng ta cái giải thích ba. Bình luận rất khôi hài, rất nhiều người nhộn nhịp phơi ra chính mình ngồi cùng bàn, cố ý dán ra rất nhiều bị trò mèo ảnh chụp, sau đó nước mắt rưng rưng nói ta ngồi cùng bàn liền loại tính tình này. Lý tưởng nghĩ đến cao trung 3 năm không may kinh lịch, cũng trở về đầu bình luận, nói, ta cũng là thâm niên người bị hại, ta ngồi cùng bàn càng kém cỏi, cái này liền là hắn ba. Dán ra Lý Đản đem chân gác ở trên ghế keo kiệt chân ảnh chụp. Phát biểu về sau, Lý tưởng cảm thấy có chút có lỗi với Lý Đản, nghĩ thầm có thể hay không đối với hắn đả kích quá sâu. Muốn hay không không rút về được, nhưng lập tức lại nghĩ, đều đã qua 3 giây, hắn ấy bù khẳng định bị người chú ý điểm khen cùng bình luận, muốn xóa bỏ cũng đã chậm, vì lẽ đó, thật có lỗi a Đản Đản, ngươi chỉ ủy khuất xuống. Lập tức, Lý tưởng lại nghĩ tới, Lý Đản gia hỏa này đã từng khắp nơi nói cao trung 3 năm cùng hắn ngồi cùng bàn thật sự là gặp xui xẻo, mà hắn cho tới bây giờ không có từng nói như vậy. Vì lẽ đó lúc này nhà danh thoang cái cũng không quá đáng a. Quá phận sao? Không quá phận. Lý tưởng lật xem bình luận, quả nhiên đi, muốn rút lui cũng đã chậm, hắn vừa phát bình luận liền bị điểm khen đến bình luận hàng đầu, điểm khen số vượt qua 1 vạn, bình luận cũng mấy ngàn. Hắn nhìn kỹ lại, không khỏi giận dữ, xoa đấy, ta cái kia dài 80 mét đại khảm đao đầy 4. Vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện, đồng dạng bị người điểm khen xếp tại hàng đầu bình luận bên trong, có một cái gọi chứng mặn siêu nhân. Đây là đen Đản Đản với bù, gia hỏa này viết nội dung cùng hắn có dị khúc đồng công chi diệu, cũng dán ra một tấm hình, trên tấm ảnh hắn cười mặt biến hình, thành cái đại ngốc, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Lại nhìn thời gian, đen Đản Đản bình luận còn tại lúc trước hắn. Quả nhiên a, mèo hoang vĩnh viễn không cải biến được ăn vụn cá khô tính tình. Cứ như vậy, lý tưởng trong lòng còn sót lại điểm này đối Lý Đản ấy nấy biến mất không còn tâm hơi tung, chỉ hận vừa rồi chưa nói lại hung ác điểm. Len ken Lý Đản PM tới. Tiểu tượng đến A, lẫn nhau tổn thương A. Chương 500, nói nhiều e lệ. Ha ha ha ha ba Lý Đản không nói ta thật nhìn không ra đây là lý tưởng, cái này cười cũng quá ngu. Như cái đại ngốc, đầu thiếu sợi dây cái chủng loại kia. Thật hiếu kỳ ca ca đang cười cái gì. Ca ca hình tượng tại trong đầu của ta cấp tốc sụp đổ. Cũng chỉ có Lý Đản có cái này dạng ảnh chụp, hơn nữa cũng chỉ có hắn giám phát. Lý Đản lại đến 2 tấm A. Lý Đản sẽ bị đánh chết A. Ca ca phấn ở đây đánh thẻ. Mọi người mau tới làm nặng Lý Đản bình luận, không thể để cho hắn hắc ca ca. Mọi người mau nhìn, Lý Tưởng cũng phát huệ bù, địch Lý Đản. Ha ha, quả nhiên là lẫn nhau tổn thương hai huynh đệ, cái này Lý Đản là tại keo kiệt chân đi, thật buồn nôn a. Lý Đản thật buồn nôn, keo kiệt chân đại hán. Ta rất muốn nhìn thấy một chàng Inter xé bức đại chiến, chờ mong nhiều đặc sắc hơn nội dung hiện ra. Hai người bọn họ là sẽ không xé ép, hơn nữa ta đoán rất nhanh cái này hai đầu bình luận đều sẽ bị xóa bỏ. Vì lẽ đó nhanh lên gìn sọt bảo tồn. Gìn sọt ta, đã bảo tồn. Cà ca như thế đẹp trai, cao trung 3 năm vậy mà đều cùng Lý Đản ngồi cùng bàn, thật vì trong lớp nữ sinh khổ sở. Cà ca chủ nhiệm lớp đến cùng là thế nào nghĩ? Chủ nhiệm lớp mưu tính sâu xa, cái nào nữ sinh làm cà ca ngồi cùng bàn đều sẽ luân hãm, sẽ hủy nhân ra. Lý Đản cũng sẽ bị hủy A, chơi gay A. Gà ngươi quá đẹp A. Cà ca cùng lớp nữ đồng học nhất định phi thường cảm tạ cà ca. Bởi vì hắn trang sức học sinh của các nàng thời đại, lưu lại vĩnh cửu mỹ hảo hồi ức. Đúng à, các nàng có cùng ca ca chụp ảnh chung, có cùng ca ca tình lữ đồng phục, mạnh hơn chúng ta nhiều. Bởi vì Lý Tưởng cùng Lý Đản gia nhập cùng lẫn nhau tổn thương, dẫn đến cái đề tài này càng thêm lửa nóng, rất nhiều người chen chúc tiến đến phơi ngồi cùng bàn. Lý Tưởng xem xét tình thế không đúng, tranh thủ thời gian uy hiếp Lý Đản, ngươi mau đem ảnh chụp rút lui, bằng không thì ta phát ra càng nhiều ác hơn ảnh chụp, để ngươi chịu không nổi. Trong tay hắn có không ít Lý Đản hắc lịch sử. Câu còn không được, ngươi phát đi, ngươi là đại minh tinh, ngươi đi ta, hỏa là ta ngươi tin hay không? Không biết có bao nhiêu người cầu ngươi đi. Tới đi, ta quần áo đều mở ra, rút đao, hướng ngực đâm đi, tổn thương đi 4. Đen Đản Đản phát một cái rộng mở quần áo cầu tổn thương hoán gấu ảnh chụp. Không chỉ có như thế, Đen Đản Đản tiến hành phản uy hiếp, yêu cầu Lý Tưởng mau đem hắn keo kiệt chân ảnh chụp rút lui, bằng không thì hắn muốn thả đại chiêu. Lý Tưởng không phải dọa lớn, không chịu uy hiếp. Lý Đản lập tức phát tới một tấm hình. Lý Tưởng, Lý Đản, có rút lui hay không? Không rút lui ta liền phát ra ngoài. Lý Tưởng, chúng ta là anh em, ta không tin ngươi sẽ như vậy tuyệt tình. Lý Đản, thiếu theo ta lôi kéo làm quen, ta hiện tại muốn nổi danh muốn điên rồi, chuyện gì đều làm được, ngươi có rút lui hay không? Tranh thủ thời gian rút lui. Không rút lui ta liền phát tấm hình này. Lý Tưởng, vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Nghe không hiểu thơ, thiếu theo ta kéo những này, ta hiện tại đang ở tại thành danh mấu chốt kỳ, ngươi tấm hình này sẽ hủy ta diễn nghệ cuộc đời. Ngươi có cọng lông diễn nghệ cuộc đời. Ngươi thiếu xem thường người, cho ngươi xem cái này. Lý Đản phát tới một phần hiệp ước ảnh chụp, là một trò chơi máy gia tốc quảng cáo mời. Đối phương nhìn chúng Lý Đản vật hơi đẹp giá rất liêm đặc tính, đối với hắn phát ra mời, để hắn cho trò chơi này máy gia tốc làm thiếp phiến quảng cáo, liền là tại trực tiếp thời điểm, đem sản phẩm thiếp phiến quảng cáo dán tại trực tiếp phòng, cũng may fan hâm mộ bên trong truyền bá ra. Đen Đản Đản có chút lợi hại à, vậy mà đều có thể kéo đến quảng cáo. Lý Tưởng để hắn đem cụ thể hiệp ước phát tới, an bài studio pháp vụ nhân viên trục đầu thẩm duyệt. Sắp xếp xong xuôi hiệp ước sự tình, Lý Tưởng cùng Lý Đản tiêu tan hiểm khích lúc trước, đều biết lẫn nhau tổn thương một chút không uy phong, sẽ chỉ làm song phương đều bị thương tổn, thế là đồng thời xóa bỏ vừa rồi nhắn lại. Nhưng mà, gà ngươi nghĩ quá đẹp, mọi người đã sớm rỉn sót, xóa bình luận cũng vô dụng. Vương Ngân Chân gọi điện thoại tới, nàng cho Lý Tưởng an bài 3 cái tiết mục tuyên truyền album mới. Cái này 3 cái tiết mục bên trong 2 cái nghi châu đài truyền hình, một cái là Thâm Quyến. Lý Tưởng không có trải qua nghi châu đài truyền hình bất luận cái gì tiết mục, không phải là không muốn bên trên, mà là một mực không có cơ hội, hắn tại nghi châu hoạt động thời gian rất ngắn. Vương Ngân Chân cho hắn tìm cái này 2 hồ sơ tiết mục, một hồ sơ là tống nghệ, một hồ sơ là danh nhân thăm hỏi loại, đều là nghi châu đài truyền hình vương bài, cực kỳ tốt tài nguyên. Đến mức Thâm Quyến, là người quen biết cũ, thời thượng tiên sinh. Lý Tưởng đã từng leo lên qua cái này bản thời thượng tạp chí, là trẻ tuổi nhất trang bịa nhân vật, đồng thời, bọn hắn song phương hợp tác gái tâm quỹ ngân sách ngay tại tiếp tục không ngừng triển khai, cho cả nước các nơi nghèo khó địa khu viện binh xây tiện cho dân cầu. Quan hệ của song phương bảo trì phi thường tốt, lần này Lý Tưởng đi vào Nghi Châu tuyên truyền album mới, đối phương thịnh tình mời hắn lần nữa đến thăm tổng bộ, đồng thời tiếp nhận một lần thăm hỏi. Buổi tối, Đậu Đậu sư sư sớm đã ăn xong cơm tối, ngồi tại trước TV chờ đợi Lý Đại Tượng xuất hiện. Hướng Sơ Ảnh một bên thu thập bắt đũa, một bên nói, không có nhanh như vậy à, còn có một giờ, sớm đâu, mau tới, giúp Tiểu Di rửa chén. Tới rồi. Sư sư tích cực hưởng ứng, tuốt lên nhỏ tay háo đi giúp Hướng Sơ Ảnh thu thập trên bàn ăn bắt đũa. Ngoại bà thấy thế, cao hứng khen, chúng ta sư sư thật chịu khó, tương lai là cô nương tốt nha. Sư sư hai tay theo ngoại bà trong tay tiếp nhận bắt đũa, ngạo kiều nói câu cắp cắp cũng là nói như vậy sư sư, sau đó bưng vào phòng bếp. Giao cho bên trong ngay tại rửa chén Tiểu Di. Ngoại bà nhìn một chút ngồi ở phòng khách trước TV không nhúc nhích tí nào Đậu Đậu, hô, Đậu Đậu, đừng ngồi gần như vậy. Đối với con mắt không tốt. Đậu Đậu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhìn chằm chằm trên TV phim hoạt hình. Tất nhiên Lý Đại Tượng còn chưa có xuất hiện, vậy không bằng nắm chặt thời gian xem phim hoạt hình đâu. Phim hoạt hình thật là tốt chơi à. Đậu Đậu ba, ngồi xa một chút có được hay không? Ngoại bà thấy Tiểu Bằng Hữu không nghe lời, đi tới chuẩn bị thai nâng mệnh mì. Được rồi tốt, ngoại bà ngươi đừng đánh luân vịt ba Đậu Đậu vội vàng một cái nhảy nhót, xông lên ghế sofa, vốn tại phía trên, rời xa TV, thỉnh cầu thần sắc bất thiện ngoại bà không nên động thủ đánh Tiểu Hải. Ngoại bà cái này mới xoay người lại, nghĩ nghĩ, dừng lại, hỏi Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngươi muốn hay không đi phòng bếp giúp ngươi Tiểu Di rửa chén? Sư sư cũng tại. Cái này Tiểu Bằng Hưu an an vị, thịt thịt liền là dài như vậy. Đậu Đậu không muốn đi, hỏi có hay không 5 khối tiền. Có 5 khối tiền nàng liền đi rửa chén. Hiện tại cái này Tiểu Bằng Hữu nghe xong phải làm việc, liền yêu cầu thù lao phí, ngoại bà cảm thấy dạng này thật không tốt, dừng lại, cùng với nàng kiên nhẫn nói, nếu như cái này cũng cần tiền, cái kia Tiểu Di tối nay làm cơm tối, ngươi ăn, có phải là cũng phải cho tiền đâu, ngươi đã dùng qua bát đũa, hiện tại là sư sư đang giúp ngươi rửa, cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn tiền đâu, ngươi xem TV, TV là muốn điện, cái kia ngươi có phải hay không cần tiền ân, ngươi mặc qua quần áo là... Ngoại bà cho ngươi rửa, nếu là không phải phải trả tiền đâu. Nói Đậu Đậu á khẩu không trả lời được, tội nghiệp nói nàng chỉ có 5 khối tiền.

Sư sư thuận lợi đã kiếm được cái này 5 khối tiền, đầu đầu ồn ào yêu cầu đại tượng hiện tại liền đưa tiền, sau đó nàng thay sư sư tiếp nhận cái này 5 khối tiền, cẩn thận từng ly từng tí giấu ở túi sách của mình bên trong, nói là cho muội muội đảm bảo. Kiếm đi sư sư 5 khối tiền, đầu đầu lần nữa chủ động xin, nói nàng cũng có thể một hơi đàn xong con kiến chuyển trùng trùng, hỏi có thể hay không lấy thêm 5 khối tiền cổ vũ nàng. Lý tưởng, cái này không được, sư sư đã đàn xong, ta không muốn lại nghe cái này. Vậy ngươi muốn nghe? Tiểu tỷ tỷ đạn cho ngươi nghe. Đậu đậu trông mong hỏi, ánh mắt kia, để Lý tưởng đầy đủ cảm nhận được có tiền vui vẻ. Ngươi là ai tiểu tỷ tỷ đâu? Là tiểu muội muội của ngươi. Cái kia còn không sai biệt lắm. Lý tưởng nói, còn nhớ rõ ta dạy cho các ngươi Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè sao? Đậu đậu có chút nửa mơ hồ, vô ý thức nhìn về phía sư sư. Sư sư kiên định nói nhớ kỹ, thế là nàng cũng đi theo gật đầu, không dám lên tiếng. Lý tưởng nói, vậy các ngươi hợp tác đàn một bản Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè. Có 5 khối tiền sao? Đậu đậu tiến vào tiền trong mắt. Không có. Lý tưởng tức giận trả lời, bổ sung, nhưng là có thể cho các ngươi mua một cái dưa hấu ăn. Đậu đậu thương lượng với sư sư 2 lần, cuối cùng nói, ta muốn lạnh lạnh. Có dưa hấu ăn cũng được. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút đi. Đậu đậu sư sư không có lập tức đạn, bởi vì có cái tiểu bằng hữu giống như quên, ngay tại nắm chặt thời gian cùng muội muội nói thầm hồi ức. Kim Đan Ni chỉ thấy sư sư ghé vào đậu đậu lỗ thai nhỏ một bên ba lạp nói chuyện, còn làm bộ dùng tay nhỏ ngăn trở, nàng hỏi Lý Tưởng, cái này bài Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè là bản gốc sao? Lý Tưởng album mới gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, khúc dương cầm danh tự cũng là cái này, vì lẽ đó để nàng rất nghi hoặc, đây chẳng lẽ là một bài bản gốc khúc dương cầm? Do ta viết, Lý Tưởng chỉ ngồi tại trước dương cầm châu đầu ghé thai 2 tỷ muội, nói, cho các nàng viết. Kim Danny phản ứng đầu tiên liền là tìm kiếm camera, nhìn thấy camera trong góc nhắm ngay bên này, yên lòng. Tiểu tỷ muội đạn Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè nhất định phải quay xuống, nói không chừng sẽ là kỳ này tinh hoa. Lý tưởng không có thúc giục tiểu tỷ muội, mãi đến các nàng chủ động nói xong nha. Vậy thì bắt đầu đi, nhất định phải nghiêm túc điểm, tranh thủ một hơi đàn xong có được hay không? Lý tưởng nói. Tốt. O. Một khung dương cầm đối đầu đậu sư sư đến nói quá lớn. Cực lực mở ra tay nhỏ cũng bao trùm không được đen trắng khóa hai đầu, vì lẽ đó hai người ở nhà thường xuyên hợp tấu, mỗi người ngồi một mặt. Đối cái khác người mà nói, hai người hợp tấu độ khó càng lớn, nhưng là đối tiểu thư này muội đến nói, ăn ý độ cực cao, hợp tấu đã tập mãi thành thói quen. Cái này bài Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè các nàng không giữ quy tắc tấu qua rất nhiều lần, vấn đề không lớn, huống chi hiện tại có một cái dưa hấu với tư cách phần thưởng, đối Lý dưa hấu tiểu bằng hưu đến nói. Đây là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không nàng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng là tiểu bằng hữu cái thứ nhất âm thiếu chút nữa tàu điều, cũng may kịp thời sửa chữa, không có lệch không hợp thói thường. Đầu đầu hướng Lý tưởng nôn đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ, ngón tay không ngừng, tiếp tục tiếp lấy đàn tấu, cái kia thịt thịt ngón tay a, giống nhỏ nhảy con nít tại trên phím đàn nhảy nhót. Kim Danny nghe được cái thứ nhất âm liền hai mắt tỏa sáng, mặc dù cái này âm có chút tàu điều, nhưng là y lý nguyên có thể nghe ra rất ưu mỹ, quả nhiên tiếp xuống đậu đậu liên tục đàn tấu 4 tổ giống nhau tiểu âm tiết, ưu mỹ cực kỳ, theo âm nhạc trước mắt phảng phất trải rộng ra một tấm mùa hè bức tranh. Nàng nhìn thấy sư sư tay nhỏ treo tại trên phím đàn đen trắng phương, một mực không rơi xuống, mãi đến đậu đậu 4 tổ giống nhau tiểu âm tiết kết thúc, tay nhỏ mới rơi xuống. Phảng phất nước suối len ken vang. Cái này bài Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè lại gọi mùa hạ đẹp nhất, từ khúc ưu mỹ, hơn nữa đơn giản dễ học, có thể làm tiểu bằng hữu luyện tập khúc. Lý tưởng một tháng trước mới dạy cho đậu đậu sư sư, các nàng cảm thấy tốt nghe, rất ưa thích, vì lẽ đó luyện rất có tính tích cực, rất nhanh học xong. Hiện trường người, trừ Lý tưởng cùng đàn tấu khúc dương cầm đậu đậu sư sư, bao quát Kim Đan Ni cùng quay phim sư, cùng với xa xa nhân viên công tác đám người, đều bị tiểu tỷ muội duyên dáng tiếng đàn hấp dẫn, nhộn nhịp hướng bên này nhìn quanh. Hiện trường không có người nói chuyện, đều tại yên tĩnh nghe ca nhạc. Tiểu tỷ muội hai hợp tác rất có ăn ý độ, mặc dù là hai người hợp tấu. Nhưng là dính liền không có vấn đề gì cả, nhắm mắt lại căn bản cảm thụ không ra là hai người tại đạn. Song bảo thai tâm hữu linh tê thật không phải khoác lác. Đang lúc đám người đắm chìm tại tiếng đàn bên trong lúc, đồng nhiên an tĩnh trong biệt thự vang lên nhỏ sữa âm, có tiểu bằng hưu hát lên ca. Cưới lên tâm ta tình yêu nhỏ mộ thở. Nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Cưới lên tâm ta tình yêu nhỏ mộ thở. Ta lập tức thì đến nhà rồi ba. Nó để ta. A4. Tiếng ca ở đây dừng lại, hát không nổi nữa. Bởi vì tiểu bằng hữu cái hót không đủ dùng, quá ngu, không nhớ được quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó dứt khoát quên tử. Không hề nghi ngờ, đây là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nàng cũng nên làm điểm không giống đồ vật đi ra mới vui vẻ. Khúc Dương cầm Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè vừa lúc vào lúc này kết thúc. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Người mặc dù thiếu, nhưng là tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, còn có người ồn ào. Ồn ào chính là quay phim sư đại thúc. Đạn thật là dễ nghe, hát cũng rất tốt. Thật tốt nghe Khúc Dương cầm. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chương 507, trở lại quá khứ. Bì bì, cảm ơn ngài sao. Đậu Đậu tay trái ôm phía trước cưỡi qua khủng long bạo chúa, tay phải kéo lấy nằm sấp ngựa rời đi biệt thự, vừa đi một bên hướng sau lưng Kim Đan Nhi vẫy tay từ biệt. Bì bì đa tạ tỷ tỷ. Sư sư ôm màu hồng độc giác thú bút bê theo sát phía sau, cũng tại cảm tạ Kim Đan Nhi. Phỏng vấn kết thúc về sau, Kim Đan Nhi đem khủng long bạo chúa, nằm sấp ngựa cùng độc giác thú đều đưa cho tiểu tỷ muội, còn chúc các nàng vui vui sướng sướng lớn lên. Hướng Sơ Ảnh đi ở phía trước, mang theo tiểu bằng hữu, giúp các nàng đem đồ chơi bỏ vào trong xe, Lý Tưởng rơi vào sau lưng cùng Kim Đan Nhi nói chuyện thiếm. Thật không ăn cơm tối mới đi sao? Kim Đan Nhi muốn lưu xuống Lý Tưởng ăn cơm tối lại đi. Hôm nay phỏng vấn rất thuận lợi, ra ngoài dự liệu tốt, nhất là hai cái tiểu tỷ muội phỏng vấn, trước khi đến lo lắng sẽ gặp phải các loại trở ngại, dù sao tiểu hài tử không giống đại nhân dễ nói chuyện như vậy, các nàng nếu là không phối hợp cáo kỉnh, căn bản bắt các nàng không có cách nào. Bởi vì tiểu tỷ muội chơi vui vẻ, nói chuyện cũng vui vẻ, vì lẽ đó Lý Tưởng cũng nhiều nói không ít lời nói, chủ đề trò chuyện mở. Đưa mắt nhìn Lý Tưởng ô tô lái rời, Kim Đan Nhi thỏa mãn hướng nhân viên công tác nói ra, đi, chúng ta cũng trở về. Nàng không kịp chờ đợi muốn tại tối nay liền đem phỏng vấn sửa sang lại. Lý Tưởng lái xe trở lại khách sạn, đặt là tổng thống phòng xếp, 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 1 vệ, tựa như nhà mình đồng dạng. Đậu Đậu nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lý Tưởng, muốn ăn Kim Đan Nhi đưa tặng món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt. Lý Tưởng, không muốn ăn à, chúng ta lập tức đi ra ngoài ăn cơm chiều, có càng ăn ngon hơn, ngươi chưa ăn qua, vạn nhất ngươi bây giờ ăn no ngươi đợi lát nữa làm sao ăn. Ngươi xem ngươi bụng nhỏ, đã phình lên, chứa không nổi càng nhiều đồ vật. Hướng Sơ Ảnh hỏi, buổi tối là cùng cái kia ai cùng nhau ăn cơm? Nô Tuyết Phi. À, đúng, Nô Tuyết Phi. Làm sao nàng vừa lúc tại Thâm Quyến? Còn là các ngươi hẹn xong. Vừa lúc, nàng ở chỗ này tuyên truyền tân điện ảnh. Hướng Sơ Ảnh cười ha hả nhớ tới năm ngoái nàng tỷ lo lắng Lý Tưởng cùng Nô Tuyết Phi đàm luận tỷ đệ luyến, quả thực thao nát tâm. Đi ra. Bằng không thì ta đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười trên mặt. Mặt không thay đổi đối cười khủng long bạo chúa nói muốn đem nàng ăn Đậu Đậu nói dọa. Đậu Đậu sửng sốt nửa ngày, tranh thủ thời gian cười khủng long bạo chúa xám xịt mà chạy mất, chậm cũng không phải là nàng ngao ô đem tiểu di ăn hết, mà là nàng bị hung ác tiểu di ăn liền cặn bã đều không thừa. Giờ khắc này, đừng nói là cười khủng long bạo chúa, liền xem như cưới Lý Đại Tượng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đều muốn bị dọa đến xám xịt chạy trốn. Hướng Sơ Ảnh nhịn xuống không có đuổi theo đem cái này tiểu hài tử kéo về đánh một trận cái mông. Cũng dám ngay trước ca mê ra nói tiểu di không có nam hải tử ưa thích, thật sự là cái mông ngứa muốn ăn đòn. Trạng vạng tối 6 giờ đồng hồ, một đoàn người tại khách sạn nghỉ ngơi 1 giờ, lần nữa đi ra ngoài, đi vào nội thành một nhà tư nhân phòng bếp. Nô Tuyết Phi đã tại trong phòng chờ lấy, chứ nàng không có những người khác. Nàng lần này là cùng đi Văn Xính đám người đến Thâm Quyến tuyên truyền tân điện ảnh cách Giang Sơn Sắc, theo mát sở cơ và sau khi trở về, điện ảnh lập tức xếp lên trên chiếu lên nhật trình. Đoàn làm phim ngựa không dừng vó bắt đầu cả nước tuyên truyền. Các nàng trạm thứ nhất là tại Thẩm Dương, trạm thứ hai đến Thượng Hải, thứ ba đứng là Thâm Quyến, trạm tiếp theo sẽ tới Nghi Châu. Lần này nếu như Yến Thỉnh chỉ là Lý Tưởng, Nô Tuyết Phi có thể sẽ đem Văn Xính đám người gọi tới, nhưng là đồng hành có Lý Tưởng tiểu di cùng hai cái tiểu muội muội, cơm tối lộ ra rất tư nhân, không tiện mời những người khác. Chúc mừng ảnh hậu về nước. Lý Tưởng nhìn thấy Nô Tuyết Phi về sau, cười trêu ghẹo nói. Cách Giang Sơn Sắc bộ phim này trước đó không lâu tham gia mát sở cơ và điện ảnh tiết, cầm tới quốc tế nhà phê bình điện ảnh đặc biệt thưởng, Lý Tưởng không biết cái này thưởng hàm kim lượng làm sao, nhưng là điện ảnh cầm tới một cái khác thưởng phân lượng rất nặng, tốt nhất nữ diễn viên, trao tặng Ngô Tuyết Phi. Đây là Ngô Tuyết Phi cầm tới cái thứ nhất quốc tế điện ảnh thưởng, mặc dù mát sở cơ và điện ảnh tiết không cách nào cùng bốn nước lớn tế triển lãm ảnh so sánh, nhưng đây là một cái rất tốt mở đầu, cầm xuống cái này một giải thưởng về sau, đoàn làm phim lòng tin tăng nhiều. Đến tiếp sau khẳng định sẽ còn tham gia mặt khác triển lãm ảnh. Nô Tuyết Phi gầy không ít, quay phim quá cực khổ, đập xong lại ngửa không dừng vó khắp nơi tuyên truyền phim mới, tại mát sở cơ va đoán chừng cũng không có nhàn rỗi. Bất quá, mặc dù người gầy, nhưng là tinh thần rất tốt, thần thái sáng láng. Hướng Sơ Ảnh ở một bên không để lại dấu vết nhìn một chút Nô Tuyết Phi, lại nhìn xem Lý Tưởng, tựa hồ muốn từ đó tìm ra điểm không tầm thường tín hiệu. Nàng cùng Ngô Tuyết Phi là lần đầu tiên gặp mặt, Lý Tưởng giới thiệu hai nàng nhận biết về sau, nói với Ngô Tuyết Phi, tiểu tỷ muội liền không cần giới thiệu đi. Ha ha, không cần, để cho ta tới nhận ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Ngô Tuyết Phi cười cùng Đậu Đậu sư sư chơi đoán xem ta là tỷ tỷ còn là muội muội trò chơi. Các nàng gặp qua, đáng tiếc tiểu bằng hữu nhớ không rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt tỷ tỷ quen thuộc, nhưng cứ gọi không ra tên. Ngô Tuyết Phi đương nhiên có thể nhận ra ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Thịt thịt cái kia, mắt to rất dũng cảm mà nhìn chằm chằm vào nàng khẳng định là hoạt bát dị thường vị tỷ tỷ kia. Nhưng là nàng cố ý đùa các nàng chơi, xác nhận sư sư là tỷ tỷ. Sư sư lập tức nhỏ giọng nói, ngươi nói đúng ấy. Đáng tiếc, thanh âm của nàng bị Đậu Đậu che lại đi. Đậu Đậu không kịp chờ đợi lớn tiếng vạch, sai rồi. Sai rồi tỷ tỷ, ngươi lầm á ba. Lúc này không giống ngày xưa, trước kia nàng có thể cùng người khác chơi đùa cái trò chơi này, hiện tại không được. Hiện tại nàng đặc biệt so đo những này, bởi vì trong tiềm thức đã cảm nhận được đến từ muội muội không an phận chi tâm. Đừng kích động, đừng kích động, Phi Phi tỷ là tại cùng ngươi chơi game đâu. Lý Tưởng ngăn lại cái này có chút kích động tiểu tỷ tỷ, bên cạnh sư sư trường trương miệng nhỏ, thức thời đóng lại, ta cái gì cũng không nói, ta cái gì cũng không hiểu. 8 giờ tối đồng hồ không được, mấy người theo phòng ăn rời đi. Hướng Sơ Ảnh biết Lý Tưởng cùng Nô Tuyết Phi có mấy lời muốn nói, đề nghị nàng trước mang Đậu Đậu sư sư rời đi. Đậu Đậu không chịu về nhà, nàng muốn đi chơi, cuối cùng từ Hướng Sơ Ảnh mang theo đi phụ cận thương trường đi dạo, Lý Tưởng chốc lát nữa tiến đến. Chúng ta đến bờ biển đi một chút đi. Nô Tuyết Phi nói, gió biển quét, thổi lên tóc của nàng. Bên hai là tiếng sóng trận trận biển cả, nàng nhìn xem bên người Lý Tưởng, nhìn lại một chút bốn phía, nói ra, đồng nhiên tốt có ký thị cảm. Lý Tưởng, chúng ta lần trước liền là ở đây tản bộ A, cho nên đương nhiên quen thuộc. A Nô Tuyết Phi giật mình. Đối với mình dễ quên có chút ảo não. Người album mới lập tức sẽ phát hành. Nàng theo túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, tùy chỗ ngồi tại trên bậc thang, đối mặt biển cả, chuẩn bị mở ra âm nhạc phần mềm nghe ca nhạc. Lý Tưởng nói, ngươi trước tiên đem điện thoại thu lại. Ân. Nô Tuyết Phi cười nói, không cho ta nghe ca nhạc a. Nguyên sướng ở đây, chỗ nào cần nghe trong điện thoại di động ca. Nô Tuyết Phi cười nói, vì lẽ đó, ngươi muốn hát cho ta nghe. Ngươi nói như vậy, để ta bỗng nhiên rất có trở lại năm ngoái mùa hè tham gia hôm nay ngôi sao cảm giác, có chút thấp thỏm. Ngươi lúc đó có phải là 10 phần khẩn trương? Có A, guitar dây cung đều đứt mất. Ha ha, còn uống rượu. Còn tốt không uống say. Chương 508, ukulele solo. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh mang theo Đậu Đậu sư sư tại Thâm Quyến ở hai ngày, mang hai cái tiểu bằng hữu tại đi thế giới cửa sổ, cho các nàng mở mang tầm mắt, lập tức đầy 5 tuổi, không thể luôn là một bộ đầu ngốc bộ dáng. Hỏi cái gì không biết. Hai tiểu bằng hữu cho tới bây giờ chưa từng tới Thâm Quyến, các nàng hoạt động quỹ tích là hai điểm tạo thành một đường thẳng, Thẩm Dương, Nghi Châu, đi tới đi lui hai địa phương. Liên tại Thâm Quyến chơi thời điểm, Inter bên trên bỗng nhiên xuất hiện Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi chuyện xấu, có hình làm chứng, một tấm là hai người đi cùng một chỗ tại bờ biển tản bộ ảnh chụp, một tấm là hai người ngồi tại bờ biển nói chuyện trời đất ảnh chụp. Mặc dù là ban đêm, ảnh chụp không thế nào rõ ràng, nhưng xác định là hai người không thể nghi ngờ. Cũng may trên tấm ảnh hai người không có đặc biệt thân mật động tác. Nhưng là lại có chút không giống như là bằng hữu bình thường a. Người xem Ngô Tuyết Phi xem Lý Tưởng dáng vẻ, rõ ràng là yêu đương ánh mắt. Inter bên trên Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi fan hâm mộ cãi vã. Đoạn này hư hư thực thực tình cảm lưu luyến có người đồng ý, có người phản đối, không cách nào đạt được tất cả mọi người chúc phúc. Những này fan hâm mộ đại nhập cảm tạc cường, nam đều đem mình làm Lý Tưởng, nữ đem mình làm Ngô Tuyết Phi. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ truyền ra ca ca cùng Ngô Tuyết Phi chuyện xấu, thật sự là đủ, bọn hắn không phải làm sáng tỏ qua sao, thật là tốt bằng hữu. Hiện tại cần lưu lượng, vì lẽ đó hai người đều xảo. Cái này hai tấm ảnh chụp có thể nói rõ cái gì? Có thể nói rõ nhiều hơn, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cùng một cái mỹ nữ hoặc là soái ca đêm hôm khuya khoắt đi bờ biển tản bộ nói chuyện phiếm. Ta không đồng ý chút tình cảm này, ca ca là chúng ta. Phi Phi vừa mới cầm tới ảnh hậu, tiền đồ vô lượng. Lý Tưởng còn phải cố gắng, rời nữ thần chênh lệch có chút lớn, không coi trọng. Ta đại biểu Đậu Đậu biểu thị mãnh liệt phản đối. Sư sư cũng không đồng ý, muốn đánh một trận mới được. Lý Tưởng theo Thẩm Dương đến Nghi Châu về sau, một mực cùng Hoàng Hữu Di giữ vững liên hệ, mang theo Đậu Đậu sư sư đến Thâm Quyến phía sau cũng sẽ tâm sự, nhưng là truyền ra cùng Ngô Tuyết Phi chuyện xấu về sau, Hoàng Hữu Di bỗng nhiên không trở về tin tức của hắn. Cũng may tại Thâm Quyến đã chờ đủ, bốn người theo Thâm Quyến trở về Nghi Châu. Đậu Đậu sư sư vừa về tới nhà liền kích động ôm mua được lễ vật đưa cho ngoại công ngoại bà. Là đưa cho chúng ta sao?

bởi vì trong diễn đàn người rất khó khăn hầu hạ, lấy hỏi vấn đề xảo trá mà nổi danh. Đúng, Thiên Ngai diễn đàn. Vương Ngân Chân coi là Lý Tưởng là lo lắng viếng thăm rất khó khăn, nói, thăm hỏi hình thức từ chúng ta quyết định, có thể chỉ do ngươi cùng người chủ trì ở giữa hô động, không gia nhập dân mạng. Lý Tưởng nhìn thấy Đậu Đậu mang theo một cái màu hồng nhựa tợ lặt tiệp cái chảo cùng sư sư cầu nhỏ, theo bên chân đi qua, nói các nàng nấu cơm không có quả ớt, muốn đi mua quả ớt. Ta không phải lo lắng vấn đề của mọi người khó trả lời, Lý Tưởng ở trong điện thoại cùng Vương Ngân Chân nói, tham gia Thiên Nhai diễn đàn thăm hỏi hắn không có ý kiến, hơn nữa tâm lý có chút chờ mong, trước kia Ngô Tuyết Phi cũng từng tham gia, bị đen rất thảm thời điểm tham gia, thật là có dũng khí. Lý Tưởng không có gì hắc lịch sử, thật muốn tán gẫu ngày tán gẫu, oán trời oán đất, hắn cũng không sợ ai, cho nên trực tiếp để Vương Ngân Chân hẹn thời gian mau chóng an bài. Cúp điện thoại, Lý Tưởng lại tiếp vào Hà Hạo Toàn địa phương. Hà Hạo Toàn hiện tại ngay tại như hỏa như đồ quay chụp đỉ hình to sở vi vơ, lúc này gọi điện thoại tới cũng không có chuyện gì khác, liền là định kỳ câu thông giao lưu, giảng một chút quay chụp tiến độ cùng gặp phải vấn đề. Mỗi cái tuần lễ bọn hắn đều sẽ có cái này dạng giao lưu, bảo trì câu thông thông suốt rất trọng yếu. Chỉ là có chút lo lắng Gia Khải, hắn bây giờ trở nên thật nặng lặng yên, ngày mai chuẩn bị dẫn hắn đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Hà Hạo Toàn ở trong điện thoại nói, Tào Gia Khải tại điện ảnh bên trong vai diễn nhân vật rất thảm rất khổ, biểu diễn của hắn phương thức là thể nghiệm thức, vì lẽ đó cảm xúc cùng tinh thần khẳng định lại nhận ảnh hưởng, bất quá biểu diễn của hắn kinh lịch phong phú, hẳn là sớm có khống chế phương pháp. Bất quá, liên tưởng đến khoảng thời gian này hắn chuyện xấu, chuyện này tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tốt nhất phái người đi cùng, bằng không thì ta lo lắng hắn trên miệng đáp ứng, lại sẽ không thật đi, Lý Tưởng nói. Cúp điện thoại, ngoại công từ phòng bếp đi ra nói ăn cơm chiều. Đậu Đậu sư sư đâu? Bưng thức ăn đi ra hướng Sơ Ảnh hỏi. Lý Tưởng ngắm nhìn bốn phía, không thấy được, nói ra, khả năng trong phòng khách, vừa rồi nhìn thấy các nàng đi tới. Các muội muội mau tới rửa tay ăn cơm rồi ba. Hướng Sơ Ảnh một bên hô đi một bên tìm Tiểu Bằng Hưu, đi qua Lý Tưởng bên người lúc hỏi, ngươi còn muốn tham gia thăm hỏi. Thiên Ngai diễn đàn. Nàng vừa rồi nghe được đôi câu vài lời. Lý Tưởng thu hồi điện thoại nói, ta nhớ được ngươi thường xuyên đi dạo Thiên Ngai diễn đàn. Ha ha ba. Hướng Sơ Ảnh lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường rời đi, ở phòng khách nhìn một chút, hướng Lý Tưởng hô, tiểu tượng, không thấy được Đậu Đậu sư sư à, có phải là trong phòng. Lý Dưa Hấu ba. Lý Dưa Hấu. Lý Tưởng hô, tới trước gian phòng của mình xem xét, không ai, lại đi hướng Sơ Ảnh gian phòng. Cái này hai tiểu bằng hữu ưa thích chui vào tiểu di gian phòng bên trong mân mê đồ trang điểm, nhưng là cũng không có. Lý Tưởng đặc biệt đến phía sau cửa nhìn một chút, đi ra gặp phải hướng Sơ Ảnh, nói trong sân cũng không có. Bên ngoài bây giờ trời tối, cái này hai tiểu bằng hữu chẳng lẽ đi ra ngoài. Lý Tưởng, ta đi bên ngoài nhìn xem. Hướng Sơ Ảnh cùng theo đến, đứng tại cửa viện, quả nhiên thấy xa xa sân trường trên đường nhỏ có hai tiểu bằng hữu, đi dưới ánh đèn đường, nhảy nhảy nhót nhót, cái bóng kéo rất dài. Nếu là chậm thêm điểm ra đến, liền không thấy được. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói ra, đêm hôm khuya khoắt cái này hai chạy xa như vậy, ta đi đem các nàng mang về, ngươi trở về đi. Lý Tưởng chạy tới, lấy tay dắt tay vừa đi vừa nóng nói chuyện hai tỷ muội gọi lại. Các ngươi đây là đi làm gì đâu? Trời đã tối rồi, không sợ sao? Đại tượng A có quả ớt A, chúng ta muốn đi mua quả ớt Đậu Đậu nói. Sư sư nói, ta cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, đen nhánh cũng không sợ. Lý Tưởng khen. Lợi hại à, nhưng là tiểu bằng hữu buổi tối đi ra ngoài phải có đại nhân bồi tiếp mới được, bằng không thì ca ca sẽ lo lắng. Sư sư nghĩ nghĩ, ngoan ngoan gật đầu, o. Nhưng là chúng ta muốn mua quả ớt vịt, không có hạt tiêu không thể nấu cơm vịt. Đậu Đậu kiên trì muốn đi mua quả ớt. Không muốn quả ớt, cơm tối đã làm tốt, trở về rửa tay ăn cơm. Lý Tưởng dắt sư sư tay nhỏ, đã thấy cái này tiểu bằng hữu trong tay mang theo một cái xẻng nhựa, lại xem xét, Đậu Đậu trong tay mang theo cái nhựa tợ lặt tiệp cái chảo. Các ngươi đây là làm gì? Nấu cơm đâu? Xem xét liền là tiểu bằng hữu tại chơi nhà tròi. Ha ha sư sư ánh sáng cười không nói lời nào, chủ động đem trống không tay trái đưa cho Lý Tưởng nắm. Đậu Đậu đem cái chảo cầm lên đến, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nàng làm cơm tối không có quả ớt, nàng muốn làm móng heo xào quả ớt, không có quả ớt không được. Ngươi làm cơm tối? Ấn A ba ta đều làm mì sợi rồi sư sư đúng hay không? Sư sư còn ăn đâu? Đối sư sư rất cho tiểu tỷ tỷ mặt mũi. Ăn ngon không? Đây là Lý Tưởng hỏi. Sư sư, ăn ngon. Chu Nghệ có thể được đến muội muội tán thành, Đậu Đậu rất vui vẻ, siêu ngon, đại tượng, luôn ra lại làm một bát cho người ăn đi. Lý Tưởng nghe rõ, không phải trong nhà nấu cơm không có quả ớt, mà là các nàng chơi nhà tròi không có quả ớt, đi đi ra ngoài muốn đi mua quả ớt. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này tiểu bằng hữu làm thế nào mì sợi cho hắn ăn, nói, tốt, ta trước cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn a, ngươi cho đậu đậu 5 khối tiền đi. Ai nha, ta khách khí với ngươi đây này, ngươi lại còn coi thật a. Hừ, đậu đậu nhỏ giọng thầm thì một câu quỷ hẹp hỏi. Mặc dù đại tượng là hẹp hỏi quỷ, nhưng đây là ca ca của nàng a, hay là muốn làm mì sợi cho hắn ăn, bằng không thì rất không có cảm giác thành tựu. Sư sư nhanh bắt ngươi cái sẻn nhỏ tới. Đậu đậu ra dáng bưng lên nhựa tợ lặt tiệp cái chảo, méo méo lỗ mũi, đem thứ gì theo trong lỗ mũi đưa ra đến, bỏ vào cái chảo bên trong, tiếp nhận sư sư cái sẻn nhỏ, lật tới sao đi, xem Lý Tưởng trợn mắt hốt mồm. Một hồi lâu Lý Tưởng mới hỏi đậu đậu, ngươi vừa rồi bóp lỗ mũi là có ý gì? Kéo nước mũi đi ra. Đậu đậu một bên sóc môi, học Lý Triều bình thường nấu cơm bộ kia, một bên cười hắc hắc gật đầu nói kia là nàng tự mình làm mì sợi. Lý Tưởng. Về nhà đừng làm mì sợi của ngươi a, ta không ăn, người nào thích ăn ai ăn. Lý Tưởng tại Nghi Châu cái cuối cùng hoạt động là tham gia Thiên Nhai diễn đàn tại tuyến thăm hỏi, không cần người đến Quỳnh Đảo, liền tại trong nhà, tại tuyến trả lời một vài vấn đề. Diễn đàn trước thời hạn 2 ngày báo trước, thời gian vẫn còn có chút vội vàng, nhưng khi ngày tức thời tại tuyến nhân số y nguyên đạt đến 368 vạn người, chuyện này đối với một cái diễn đàn đến nói, là phi thường cao số liệu. Thiên Ngai diễn đàn không thể so trực tiếp phòng cùng với bù, nhân khí không có phía sau hai cái bình đại cao. Diễn đàn bên trên người trung bình tuổi tác thiên đại, học sinh tỷ lệ ít, đại bộ phận là đã công tác đi vào xã hội người trưởng thành. Về mặt tư tưởng, kinh tế bên trên đều tương đương độc lập, nói cách khác bọn hắn càng có sức mua. Đám người này bình thường sẽ không tùy ý phấn bên trên ai ai, nhưng là một khi phấn lên, dính tính phi thường cao, sẽ là rất trung thực fan hâm mộ quần thể. Vì lẽ đó từ hướng này xem, cái này 368 vạn con tin lượng phi thường cao. Tại tham gia thăm hỏi phía trước, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân thảo luận qua hẳn là làm sao tới ứng đối lần này thăm hỏi, cũng trưng cầu ý kiến qua Ngô Tuyết Phi, sau cùng ý kiến thống nhất là lấy lớn nhất thẳng thắn cùng chân thực chính mình đi đối mặt là đủ. Cũng là tại ngày này trạng vạng tối 6 giờ đồng hồ, Lý Tưởng thông qua toàn bộ mạng chính thức ban bố thứ 3 bài chủ đánh ca Côn Trùng Bay MV. Chương 511, sau cùng tuyên truyền. Côn Trùng Bay MV bên trong, đầu đầu sư sư ống kính sẽ so ngươi cười lên thật đáng yêu nhiều một ít, trong đó còn có hướng sơ ảnh mấy cái ống kính. Nhìn thấy một ca khúc như vậy, đám người rốt cuộc biết quả nhiên Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư chỉ là đầu đầu sư sư, bằng không thì không có Nhạc Thiếu Nhi ở bên trong. Phía trước nghe ngươi cười lên thật đáng yêu cùng ngồi cùng bàn ngươi, còn đang suy nghĩ tấm này album có phải là chỉ là mượn muội muội tên tuổi tuyên truyền, lần này nghe được Côn Trùng Bay, rốt cuộc xác định là đưa cho tỷ tỷ muội muội. Rất ngọt ngào một bài Nhạc Thiếu Nhi. Với tư cách đại nhân cũng rất ưa thích nghe. Vì cái gì ta nghe được bài hát này, có loại nhàn nhạt thương cảm. Nguyên lai không chỉ là ta có cái này loại cảm giác. Ta cũng vậy, cảm thấy bài hát này tốt thương cảm a, đây là vì cái gì? Nhớ tới khi còn bé cha ta đều ở mùa hè buổi tối chỉ cho ta nhìn sao kim, hiện tại hắn không coi ở đây, ta nhìn trên trời sao kim, phảng phất là hắn tại nhìn chăm chú. Ca ca là đưa cho tất cả hải tử, thời điểm mê mang phải kiên trì a. Tiểu gì cũng sẽ nên đón một chùm thuộc về mình ánh sáng. Tất cả mọi người tâm lý đều ở một đứa bé, chúng ta đều không có lớn lên. Liên hướng bài hát này, album mới ban bố ta nhất định mua. Lý Tưởng cái này bài Côn Trùng Bay mời tới nhi đồng ban đồng ca tiến hành hát đệm, trong đó còn có đậu đậu sư sư đồng âm. Cho đến bây giờ, ba bài chủ đánh ca toàn bộ tuyên bố, đều là rất tốt ca, rốt cục thay ca ca thả lỏng trong lòng. Ba bài chủ đánh ca đều phi thường dễ nghe, album mới ta nhất định mua. 10086. Dù chỉ là vì đậu đậu sư sư MV, ta cũng muốn mua sắm. Lần này không chỉ có sẽ có số lượng album, còn sẽ có thực thể album, hy vọng có thể cướp được. Thực thể album nghe nói sẽ ra 100 vạn trường, khẳng định không đủ. Sẽ thêm vấn sao? Đoán chừng sẽ không, KK Sở Studio đã nói, 100 vạn trường là chân tàng bản, nếu là chân tàng bản, vậy khẳng định là hạ lượng. A, hy vọng ta có thể cướp được A. Lần này Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album lấy số lượng album là chủ yếu thể, nhưng là sẽ có thực thể album, chỉ có 100 vạn trường, với tư cách chân tàng bản cung cấp cho fan hâm mộ. Ba bài chủ đánh ca tuyên bố về sau, Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư theo Nghi Châu trở về Thẩm Dương, tiếp xuống, hắn muốn toàn thân tâm vùi đầu vào album mới tuyên phát trong công việc. Trên máy bay, hắn có chút mệt ra rời, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Theo Nghi Châu đến Thẩm Dương, thời gian phi hành 3 giờ. Lúc đầu có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thoáng cái. Nhưng là đậu đậu sư sư ở bên người, một mình hắn mang theo hai tiểu hải tử, căn bản không có khả năng chính mình đi ngủ mà không quản các nàng. Hai tiểu bằng hữu mang theo thai nghe,

Lý Tưởng lên Lý Đản xe, xe là Lý Tưởng vồn vộ xe Việt dã. Rời đi Thẩm Dương đi Nghi Châu lúc, Lý Tưởng liền đem chiếc này xe cho mượn Lý Đản mở, yêu cầu là nhất định phải cho hắn đem phân phó tốt sự tình làm tốt. Lý Đản vừa lái xe, một bên từ sau xem kính nhìn một chút ngồi ở phía sau tòa Lý Tưởng, mất hứng nói, trước không muốn chất vấn năng lực của ta, ta trước hết hỏi một chút ngươi, Lý Tiểu Tượng đồng học, ngươi biết ngồi xe cơ bản lễ nghi sao? Lý Tưởng ngay tại cho Hoàng Hữu Di về tin nhắn, đối phương tính xong thời gian, biết hắn thời gian này điểm đã máy bay hạ cánh. Cái gì lễ nghi? Cái gì lễ nghi? Ba. Lý Đản thừa dịp chờ đèn đỏ cơ hội, dừng xe, quay đầu tức giận nói, ngươi bây giờ ngồi vị trí này, là coi ta là thành tài xế sao? Ngươi không biết vị trí này không thể tùy tiện ngồi sao? Lý Tưởng nhíu môi, nói, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện đâu, giữa chúng ta còn cần chú ý như thế sao? Muốn, ngươi đem ta làm tài xế. Bảo bảo tâm lý rất khổ rất ủy khuất, xe nếu cho ta mở 10 ngày 8 ngày. Nếu như trong xe chỉ có 2 người, quan hệ của 2 người là bằng hữu hoặc là mặt khác không phải thượng hạ cấp quan hệ, như vậy thông thường mà nói, chỗ ngồi kế tài xế chỗ ngồi phía sau là không thể ngồi, bởi vì sẽ có vẻ người lái xe là tài xế, rất không lễ phép. Lý Tưởng cười hắc hắc, đối Lý Đản lời nói từ chối cho ý kiến. Hai người lẫn nhau cãi nhau. Ngươi nghe nói Trương dẫn sự tình sao? Lý Đản hỏi. Lý Tưởng kỳ quái nói, ngươi làm sao rất chú ý ngành giải trí sự tình? Trương dẫn ngươi đều nhận biết. Ta không quen biết, nhưng là nhà ta A Mộc nhận biết, ngươi quên A Mộc sao? Nàng nói cho ta biết. Lý Tưởng giật mình, đồng Trương Mộc là mật nha giải trí sân khấu, Trương dẫn sự tình nàng khẳng định có nghe nói. Trương dẫn là mật nha giải trí nghệ nhân, đã từng ngôi sao của ngày mai, các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú, vừa tiến vào mật nha giải trí liền được coi trọng, bị trọng điểm đóng gói đẩy ra, rất nhanh thanh danh lên cao. Nhưng là tại thành danh trên đường thời kỳ mấu chốt, hắn không nói tiếng nào kết hôn, trước đó không có cáo chi mật nha giải trí. Mật nha giải trí thậm chí biết đến so phóng viên trễ hơn, là đang bị lộ ra ánh sáng phía sau mới hiểu. Mật nha giải trí cao tầng đương nhiên là tức giận, từ đây đem hắn ướp lạnh. Hắn fan hâm mộ quần thể cũng bởi vì hắn bỗng nhiên kết hôn mà sụp đổ. Lên cao tình thế cứ như vậy im bặt mà dừng. Đến mấy năm đi qua, Trương dẫn hiện tại thành không có lộ ra ánh sáng độ không có chủ đề biên giới nghệ nhân. Dựa vào đi khắp nơi huyện, tham gia một chút cấp thấp hoạt động duy trì sự nghiệp. Năm ngoái truyền ra một chút phong thanh, nói mật nha giải trí muốn cùng hắn giải ước. Lúc ấy Vương Cảm vì nâng đỡ người mới, giải ước một nhóm lao nhân, nguyên bản Trương dẫn cũng là bị giải ước đối tượng, nhưng là Vương Cảm nhớ tình bạn cũ, đem hắn lưu lại. Lúc trước Trương dẫn là hắn đào móc, bây giờ không đành lòng nhìn thấy hắn bị hoàn toàn đá ra khỏi cục, đem hắn bảo đảm xuống dưới. Nhưng là dạng này một cái nhân vật râu ria, liền tại vài ngày trước cuối cùng vẫn bị mật nha giải trí giải ước. Inter bên trên không có tương quan tin tức, Lý Tưởng là nghe Hứa Tử Đồng bọn người ở tại nhóm bên trong thảo luận mới biết được. Làm sao? Ngươi có nội tình gì tin tức sao? Lý Tưởng hỏi Lý Đản. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, Trương dẫn không phải từ Vương Cảm bảo vệ tới rồi sao? Lần trước giải ước một nhóm người thời điểm không có đem hắn đá ra khỏi cục, lần này lại đơn độc đối với hắn, có lẽ trong đó có chút không muốn người biết nội tình. Lý Đản vừa lái xe một bên nói, nhỏ mục nói, Trương dẫn có thể là Vương Cảm cùng cái kia ai? Cái kia phó tổng quản lý cung đấu vật hy sinh. Lương Bảo Chu. A, đúng, liền là Lương Bảo Chu. Trương dẫn là Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu cung đấu vật hy sinh. Nghe nói hai người này hiện tại đấu hôn thiên hấp địa, mọi người trong công ty đều biết. Lý Tưởng nghĩ thầm, liền đồng Trương Mục đều biết, vậy khẳng định là mọi người trong công ty đều biết. Giám đốc cùng thường vụ phó tổng quản lý đấu thành dạng này, toàn bộ hoa hạ đại khái cũng chỉ này một nhà đi. Lý Tưởng rời đi mật nha giải trí lúc, Lương Bảo Chu đã bị Vương Cảm phế đi một nửa, vốn là muốn đằng sau hẳn là rất nhanh gọn gàng kết thúc, bây giờ nhìn, tựa hồ Vương Cảm có chút cố hết sức. Loại này chó cắn chó sự tình, Lý Tưởng lười nhác suy nghĩ nhiều. Ô tô đi vào một đầu ngõ hẻm đầu ngõ. Ngay ở chỗ này, xe ngừng không đi vào, chúng ta liền lần này. Lý Đản nói. Hai người xuống xe, đứng tại đầu hẻm đi đến nhìn một chút, rất phổ thông một cái ngõ hẻm nhỏ, Lý Tưởng không xác định hỏi. Ngươi xác định là ở đây. Lý Đản chỉ vào ngõ hẻm trên vách tường đinh một khối nho nhỏ dán bảng hiệu, nói, thấy được không? Duyên dáng ở đây. Lý Tưởng nhìn lại, dán bài duyên dáng trên có một đôi con thỏ thai, phía trên chữ là, hướng phía trước 100 mét, con thỏ nhà bảo tàng. Tháng 5 ngày cuối cùng, Lý Tưởng chỗ nào cũng không có đi, album tuyên truyền nên làm đều làm, tiếp xuống liền là chờ đợi. Trong nhà hai tiểu bằng hữu theo thời gian trôi qua càng ngày càng vui vẻ, biết mình sinh nhật nhanh đến. Không kịp chờ đợi muốn quà sinh nhật, đã đem trong nhà đại nhân hỏi một lần lại một lần, nhưng là vì cho kinh hỉ, không ai nói cho các nàng biết quà sinh nhật là cái gì. Tiểu bằng hữu mỗi lần không có thăm dò được quà sinh nhật, xem xem miệng, nhìn không cao hứng dáng vẻ, trên thực tế tâm lý không có bao nhiêu không vui, ngược lại mơ hồ hưng phấn càng thêm mãnh liệt một chút, chỉ chờ một ngày kia bạo phát đi ra. So với lý tưởng đưa cho các nàng album mới, các nàng đối thần bí lễ vật càng thêm để tâm, cái sau hoàn toàn nghiền ép cái trước. Tiểu Bằng Hưu đã nói, ca ca hát ca để tiểu hài tử muốn ngủ. Lý tưởng vì thế thương tâm vài ngày, không có lại cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ, vậy mà dạng này phụ lòng ca ca dụng tâm lương khổ. Muốn hay không mời nhà trẻ Tiểu Bằng Hưu tới nhà làm khách? Hướng tiểu viên hỏi thăm ngay tại thay phiên cho mò nở hạ kỳ chờ bút bê kể chuyện xưa đầu đầu sư sư. Mụ mụ, ta muốn Hứa Kha đến nhà chúng ta chơi. Sư sư trả lời nói. Đầu đầu cũng có muốn mời Tiểu Bằng Hưu, nàng muốn mời Lâm Tiểu Yến Tiểu Bằng Hưu. Hướng tiểu viên cho các nàng nhớ kỹ, hỏi còn gì nữa không, hai người điểm danh Ngô Hưu Thắng cùng Quách Cán Vũ. Tỷ tỷ, Tiểu Linh. Sư sư nhắc nhở đầu đầu, muốn mời đới Thục Linh Tiểu Bằng Hưu. Đầu đầu con mắt quay tít, đang nghĩ con nên hay không mời Tiểu Linh, mặc dù các nàng là không sai bằng hưu, nhưng là cái này Tiểu Linh là nàng chủ yếu đối thủ cạnh tranh, nàng một mực mộng tưởng làm lớp trưởng, Tiểu Linh cũng muốn làm lớp trưởng. Còn luôn luôn muốn làm tỷ tỷ của nàng, thu nàng làm tiểu tùy tùng. Đầu đầu không biết tại Tiểu Văn trong mắt lão sư, nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh đã không phải là đối thủ Linh Tiểu Bằng Hưu, mà là trước mắt nàng tiểu muội muội. Tại Tiểu Văn trong mắt lão sư, nàng mặc dù hoạt bát sáng sủa, rất có lực hiệu triệu, nhưng là lưu lại làm việc không đáng tin cậy ấn tượng xấu, mà sư sư, mặc dù ấm ôn nhu nhu, nhưng là sẽ chiếu cố người, rất biết quản lý các tiểu bằng hữu, để Tiểu Văn lão sư rất yên tâm. Còn tốt đầu đầu hiện tại không biết bằng không thì cái này sinh nhật làm không tốt muốn tách ra qua, tỷ tỷ muội muội muốn giải tán. Đầu đầu còn tại tình thế khó xử, một phương diện cảm thấy Tiểu Linh là bạn tốt, hẳn là mời, một phương diện khác lại cảm thấy Tiểu Linh muốn cướp nàng lớp trưởng, không muốn mời nàng. Chương 513, tuổi thơ. Đang lúc đầu đầu lâm vào khó mà lựa chọn lúc, sư sư lên tiếng, lớn tiếng nhắc nhở Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Linh thế nhưng là bạn tốt của các nàng a, cho các nàng chơi nàng kem ly cục tẩy, còn giúp các nàng quét dọn vệ sinh, cho các nàng nhìn qua nàng tiểu nhân sách, cho các nàng vẽ họa, hát ca, còn xin các nàng nếm qua kẹo. Sư sư đâu ra đấy liệt kê Tiểu Linh cho các nàng làm qua sự tình, nghe một bên hướng tiểu viên kinh ngạc không thôi, tiểu muội muội trí nhớ thật tốt, đem nhiều như thế chuyện nhỏ đều ghi vào tâm lý. Hướng tiểu viên cũng khuyên bảo đầu đầu, tiểu bằng hưu muốn sáng sủa, phải hào phóng, không thể bởi vì Tiểu Linh cũng muốn làm lớp trưởng liền không mời nàng tới tham gia sinh nhật tiệc tùng. Chúng ta muốn nhìn thấy người khác ưu điểm, không thể trong mắt chỉ có người khác không tốt một mặt, đúng hay không? Đầu đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói đúng, là cái dạng này. Cái kia mời Tiểu Linh sao? Mời. Vì cái gì mời? Hướng tiểu viên cố ý hỏi. Bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu. Đầu đầu lúc này không do dự, khẳng định nói. Sư sư nói tiếp đi, còn có Tiểu Văn lão sư, Tiểu Văn lão sư cũng muốn mời tới chúng ta nhà. Đầu đầu nghe xong Tiểu Văn lão sư, lại do dự. Cái này Tiểu Văn lão sư đối nàng một hồi lâu hỏng, trước mấy ngày còn phê bình nàng không làm ra vẻ nghiệp đâu. Bởi vì theo Nghi Châu trở về không làm ra vẻ nghiệp, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chịu phê, vào lúc ban đêm tại hướng tiểu viên giám sát xuống, ngồi tại sách nhỏ trước bàn bù bài tập, một đêm cái khác cái gì cũng không có làm, liền là bù bài tập, một mực làm đến buổi tối 10 giờ đồng hồ mới được cho phép lên giường đi ngủ cảm giác. Tiểu tỷ tỷ vì thế một đêm rầu rĩ không vui. Nguyên bản một ngày này nàng kế hoạch tốt muốn nhìn bạ lấy là thép gì, nhưng là mãi đến lúc ngủ trong đầu đều là bài tập nội dung, kia là đất tuyết bên trong tới một đám nhỏ họa sĩ. Hướng tiểu viên tiếp tục khuyên bảo đầu đầu, vừa rồi mụ mụ là thế nào nói? Chúng ta muốn nhìn thấy trên thân người khác ưu điểm. Tiểu Văn lão sư chiếu cố các ngươi hơn một năm, theo ngươi còn là 4 tuổi thời điểm liền dạy ngươi hát, dạy ngươi khiêu vũ cùng vẽ tranh, ngươi bây giờ muốn đầy 5 tuổi, đó có phải hay không muốn mời Tiểu Văn lão sư đồng thời đi? Đầu đầu ấp úng, còn đang do dự bên trong. Hướng tiểu viên tiếp tục khuyên bảo, nếu ví dụ đi nói năm đầu đầu cùng chủ tiểu bằng hưu đánh nhau, là Tiểu Văn lão sư giúp nàng, bằng không thì nàng cũng bị người nhà đánh bẹt, đập dẹp. Lại nếu ví dụ nói trước kia sư sư tại nhà trẻ ngã bệnh, đầu đầu khẩn trương khóc, là Tiểu Văn lão sư có sư sư nhìn bác sĩ, còn một bên an ủi đầu đầu. Lần nữa nếu ví dụ, năm ngoái mùa hè Tiểu Văn lão sư mang đầu đầu sư sư đi nhà Thiên Văn bên trong ngắm sao. Về đến nhà đậu đậu sư sư vui vẻ tuyên bố kia là vui vẻ nhất một ngày. Nhiều như thế chuyện vui đều cùng Tiểu Văn lão sư có quan hệ, sinh nhật sao có thể không mời nàng đâu. Đậu đậu hoàn toàn bị thuyết phục, lập tức giơ lên đồng hồ nhỏ đeo tay bày ra nhất định phải mời Tiểu Văn lão sư, gọi ngay bây giờ điện thoại. Nàng dùng trong nhà điện thoại cố định cho Nhan Tiểu Văn đánh qua, cùng sư sư cùng một chỗ bi bô mời Tiểu Văn lão sư ngày mai đến nhà các nàng bên trong, bởi vì Tiểu Bảo Bảo muốn đầy 5 tuổi. Buổi tối trước khi ngủ, đầu đầu sư sư hưng phấn ngủ không được, ngủ xong cái này một giấc, tỉnh lại các nàng liền 5 tuổi á. Đây là rất có ý nghĩa đặc thù một đêm. Cắp cắp đâu? Sư sư tò mò hỏi Hướng Tiểu Viên, cắp cắp tối nay ăn cơm tối liền đi ra ngoài, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Ca ca chuẩn bị cho các ngươi ngày mai quà sinh nhật đi, nhanh ngủ đi, hắn không có nhanh như vậy trở về. Nói với Tiểu Viên, mụ mụ, là lễ vật gì vịt? Đậu đậu vừa nghe đến lễ vật, trong thân thể tế bào toàn diện thức tỉnh, Hướng Tiểu Viên biết đêm nay muốn phiền thoái. Đêm nay, rất nhiều người cùng đậu đậu sư sư đồng dạng ngủ không được. Bọn hắn không phải là bởi vì muốn sinh nhật, mà là bởi vì lý tưởng album mới Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư sắp tại không giờ lên khung đem bán. Năm ngoái lý tưởng của ta lên khung tiêu thụ lúc, cũng là quần tình kích động, thời gian vừa đến, lượng tiêu thụ thẳng tắp lên cao. Lần này chỉ có hơn chứ không kém. Lý tưởng 11 giờ rưỡi về đến nhà, sau khi rửa mặt, đi vào thư phòng, bật máy tính lên, nhạc phủ âm nguyên trang web, chờ đợi chính mình album mới lên khung. Hướng Tiểu Viên mặc đồ ngủ đẩy cửa tiến đến, cho hắn rót một chén long tỉnh trà xanh, trò chuyện âm nhạc album sự tình, lại trò chuyện ngày mai cho đậu đậu sư sư chuẩn bị quà sinh nhật. Ngươi thật sự là quá lãng phí, dạng này không tốt. Nói với Tiểu Viên, lý tưởng cho đậu đậu sư sư chuẩn bị lễ vật quá quý giá, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân sinh chỉ có một cái năm tuổi, đương nhiên muốn khoái lạc điểm qua, có điều kiện kia tại sao phải làm đoàn chính mình. Lý tưởng nói, ngươi dạng này sủng các nàng, tương lai các nàng trưởng thành làm sao bây giờ? Hai người trò chuyện chủ đề, thời gian qua rất nhanh nửa đêm không giờ, ngay lập tức, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album lên khung. Nhanh lên nhìn xem lượng tiêu thụ thế nào. Hướng Tiểu Viên kích động đi vào Lý Tưởng sau lưng, do xét trên máy vi tính album lượng tiêu thụ số liệu. Cái này vừa mới bắt đầu đâu, chỗ nào có thể nhìn ra cái gì lượng tiêu thụ. Lời tuy nói như vậy, làm Lý Tưởng đổi mới hép tới lúc, Y Nguyên nhìn thấy album mới phía dưới số lượng đã nhảy tới 5010. Hắn nhìn một chút màn ảnh máy vi tính dưới góc phải, nơi đó biểu hiện thời gian là vừa qua khỏi 30 giây không được. Đã bán ra hơn 5000 tấm. Hướng Tiểu Viên hưng phấn nói. Lý Tưởng để lên bàn điện thoại truyền đến tin nhắn nhắc nhở thanh âm, là Hoàng Hữu Di, lúc này lại còn không có ngủ. Ta đoán được 1 giờ đồng hồ lượng tiêu thụ có thể tới 5 vạn trương. Văn tự phía sau phụ một cái khuôn mặt tươi cười. Ai tin nhắn? Hướng Tiểu Viên 10 phần mẫn cảm, tựa hồ phát giác được nhi tử không thích hợp. Rất nhiều người giống như Hoàng Hữu Di, tại thời gian này điểm canh giữ ở trước máy vi tính, chờ đợi tranh mua Lý Tưởng âm nhạc album. Mượn ngươi online bằng kinh tài khoản dùng một chút, ta không có tiền. Chu Hưng Đạt ngồi tựa ở đầu giường xem điện thoại, đối cứng nằm xuống chuẩn bị ngủ lão bà nói. Ngươi không phải không thích Lý Tưởng sao? Làm sao còn mua hắn âm nhạc album, còn muốn đi nước Pháp? Lão bà hắn cười nói, đem Chu Hưng Đạt nói chán nổi gân xanh. Năm nay tại Kim Khúc Thưởng lễ trao giải bên trên. Hắn bởi vì cùng Lý Tưởng náo loạn điểm phân tranh, bị truyền thông bắt lấy đưa tin, vì tránh đầu sóng ngọn gió, cùng lao bà đi nước Pháp ở nửa tháng mới trở về. Lúc ấy hắn nói về sau cũng không tiếp tục nghe Lý Tưởng ca. Hiểu rõ địch nhân phương pháp tốt nhất liền là tiếp cận hắn. Chúng ta nhanh lên đoạt một tấm album, nghe một chút đến cùng là thứ gì quỷ. Bận đến 11 giờ đa tải trở lại khách sạn Tô Duệ, miễn cưỡng lên tinh thần chờ lấy không giờ thời gian đến, ngay lập tức cướp được một tấm âm nhạc album, đeo ống nghe lên thử nghe. Cung phong ở giữa Tiêu An Đông cũng cướp được một tấm, giống như hắn ngay tại nghe ca nhạc. Bọn hắn rất sớm đã đang thảo luận Lý Tưởng album mới bên trong có cái nào ca khúc, phía trước ban bố chỉ có 3 bài chủ đánh ca, bên ngoài cũng không biết. Album mới dẫn đầu ca khúc là chủ đánh ca Côn Trùng Bay, tiếp theo là Ngươi Cười Lên Thật Là Dễ Nhìn Ngồi Cùng Bà Ngươi. Tô Duệ nhanh chóng lướt qua cái này 3 bài, đi vào thứ 4 bài, tên cứ gọi tuổi thơ. Bên hồ nước cây rong bên trên, ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè. Bên thao trường đu dây bên trên, chỉ có hồ điệp rừng ở phía trên. Trên bảng đen lão sư phân viết, còn tại liều mạng liễu diễu viết không ngừng. Chờ đợi tan học. Chương 514, 5 tuổi rồi. Buổi sáng tỉnh lại, thời gian 6 giờ. Tối hôm qua Lý Tưởng ngủ trễ, đến 1 giờ đồng hồ mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ là 1 giờ đồng hồ, là vì xác minh Hoàng Hữu Di suy đoán. Nàng không có đoán sai, thời gian qua 1 giờ. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album lượng tiêu thụ vừa vặn đột phá 5 vạn trường. Đây là nhạc phủ âm nguyên trang web từ trước tới nay thứ 2 tốt thành tích. Đệ nhất người giữ kỷ lục còn là đã từng vương giả Lưu Quảng Luân, kỷ lục của hắn là 6.12 vạn tấm, mà lý tưởng chính là 5.39 vạn tấm, trên lệch còn rất lớn. Lưu Quảng Luân năm đó đỉnh phong lực ảnh hưởng còn không phải lý tưởng hiện tại có khả năng siêu việt. Mặc dù giấc ngủ thời gian không được 5 giờ, nhưng là lý tưởng đã không ngủ được, tâm lý chứa album sự tỉnh, ngủ không yên. Tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên,

Không có nàng đè xe, trên nửa đường trần xe sẽ bị hưng phấn đến không thể tự kiểm chế tiểu bằng hưu sốc lên. Trên đường có chút kẹt xe, đến mục đích lúc đã qua nửa giờ, Lý Tưởng xe dẫn đầu dừng lại, chào hỏi các tiểu bằng hưu xuống xe. Xếp sau trong xe các đại nhân cũng nhộn nhịp xuống xe. Hướng vịt ba đậu đậu giả vờ chính mình là một chi máy bay, muốn hướng A, bị Lý Tưởng sớm dự báo, nhấn tại nguyên chỗ. Không có ca ca lên tiếng, chỗ nào cũng không thể đi. Ngươi hôm nay xuyên qua váy công chúa, ngươi đến thuộc nữ điểm, giống sư sư dạng này, đừng hơi một tí liền hướng vịt, ngươi hướng đi đâu đâu. Chúng ta đi nơi nào vịt? Ca ca chúng ta đi nơi nào vịt? Đậu đậu tò mò hỏi, do xét bốn phía, là cái rất phổ thông thẩm dương ngõ hẻm nhỏ. Những người khác cũng đang đánh giá xung quanh. Buồn bực nơi này có gì đặc biệt. Lập tức liền cho các ngươi tuyên bố, tiểu bằng hữu, đi theo ta, theo sau lưng ta đi, không được chạy. Lý Tưởng chào hỏi mọi người, sư sư lập tức nghe lời hô mọi người xếp hàng, xếp thành hàng, nàng để đầu đầu đứng tại trước nhất đầu, thứ nhì là đới thục linh. Chính nàng đứng tại tiểu bằng hữu đội ngũ chóp nhất bên trên, phụ trách gáp trận. Nhan Tiểu Văn thấy cảnh này, không khỏi gật gật đầu, sư sư thật có tiểu lao sư phong phạm, rất biết chiếu cấu người. Dạo chơi ngoại thành tuyển nàng làm đội trưởng xem ra là cái lựa chọn rất tốt. Mà nàng nguyên bản xem trọng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, sẽ chỉ hướng vịt. Nếu là thật để vị này hướng vịt dẫn đội, còn không đem cả chi đội ngũ đều mang lệnh, đều hướng vịt, cái kia để gà con chó con mèo con heo nhỏ làm sao chịu nổi. Lý Tưởng dẫn đầu đi vào trong ngõ hẻm, đi bộ 100 mét, đi vào một cái trước của phòng, gõ vang. Cửa mở, là một cái 50 đến tuổi nữ nhân, nhìn thấy Lý Tưởng, cười nói, ngươi tới rồi. Về sau nhìn thấy một dải bé gái mắt to, cười vội vàng mở cửa, mời các tiểu bằng hưu vào nhà. Đầu đầu theo sau lưng Lý Tưởng, nắm quần của hắn, mặt khác tiểu bằng hưu thì theo ở sau lưng nàng, một dải vào phòng. Đây là một bộ dân trạch, đứng đấy vừa rồi mở cửa nữ nhân cùng một vị đồng dạng niên kỷ nam nhân. Xem, nơi đó có chỉ thỏ con chít chít ba. Sư sư nhìn thấy trong sân nhỏ có một đầu thật là lớn màu trắng con thỏ, nàng chạy tới, ngồi xổm xuống sờ sờ đối phương. Đây không phải một đầu thật con thỏ, giả, gốm sứ làm, nằm ở trong sân, trong miệng ngậm một gốc hồng hồng cà rốt, xa xa nhìn qua, sinh động như thật. Mặt khác tiểu bằng hữu nhộn nhịp vây xem. Xem, nơi đó cũng có một đầu thỏ con chít chít. Đầu đầu phát hiện trong sân một cái khác bé thỏ con, tại góc tường trong bóng tối ổ. Và là hai cái. Đi tới mới phát hiện không chỉ có một con, có hai cái. Và, là ba con đấy. Hả? Là năm con. Là năm con đâu bốn mụ mụ ngươi mau đến xem vịt, là năm con thỏ con chít chít. Nhìn kỹ, mới phát hiện là năm con thỏ con chít chít ở cùng một chỗ, nằm ở góc tường trong bóng tối, không đi gần nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Cái này năm con bé thỏ con so sư sư phát hiện nhỏ hơn nhiều, chỉ có đầu đầu lớn chừng bàn tay, nằm ở cùng một chỗ chơi đùa, thần thái khác nhau. Đi, chúng ta vào nhà, con sẽ có kinh hỉ nha. Lý Tưởng mang theo các tiểu bằng hữu vào nhà, vừa mới đi vào. Sau lưng liền vang lên sữa gọi sữa tiếng kêu, đều đang thán phục đâu, miệng nhỏ đã trương thành nhỏ ho. Liền sau đó vào nhà Nhan Tiểu Văn cũng chấn kinh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, bày đầy các loại búp bê, nhìn qua không xuống mấy trăm hơn ngàn cái, giống như là đi vào búp bê cửa hàng. Nhưng là nơi này cùng búp bê cửa hàng khác biệt chính là, búp bê cửa hàng búp bê đủ kiểu, có thể tập hợp đủ trong rừng rậm tất cả động vật, nhưng là nơi này khác biệt. Nơi này chỉ có một loại tiểu động vật, đó chính là con thỏ. Trong phòng chân tàng tất cả đều là đủ kiểu bé thỏ con, có hơn 3 vạn loại, bảy, mục, sắt, gốm sứ, chân trâu, vỏ sò. Cơ hồ các loại nghĩ tới đều có. Nhan Tiểu Văn cảm thấy mình một người lớn đều bị những này con thỏ hòa tan tâm, càng thêm không cần phải nói các tiểu bằng hữu. Những tiểu tử này phảng phất đi vào chuyện cổ tích thế giới, ngẩng lên cái đầu nhỏ, miệng nhỏ trương thành o, sợ hai thán phục vừa đi vừa nhìn, đi vào tràn đầy bé thỏ con phòng ở bên trong, phảng phất thật đi tới con thỏ vương quốc. Đậu đậu cùng sư sư tay nắm tay, đầy mắt tiểu tinh tinh, liễu diễu hưng phấn đàm luận nhìn thấy các loại bé thỏ con. Hướng tiểu viên đi đến Lý Tưởng bên người, do hỏi, nơi này làm sao có nhiều như vậy con thỏ? Lý Tưởng nhìn xem đắm chìm tại cực độ vui sướng bên trong đậu đậu sư sư, nói ra, vâng thưa chủ nhân nhà nhiều năm qua chân tàng, có hơn 3 vạn loại, tất cả đều là cùng con thỏ có liên quan đồ vật. Hướng tiểu viên quay đầu nhìn một chút vào cửa lúc đôi kia phu thê, hỏi, ngươi thật mua nhà này con thỏ nhà bảo tàng? Lý Tưởng gật đầu, hướng tiểu viên, các nàng nghĩ đến liền dẫn các nàng tới chơi chính là, tại sao phải mua lại? Lý Tưởng, người cả đời này, cũng chỉ có thể qua một lần năm tuổi sinh nhật, đưa các nàng một tòa đặc hữu con thỏ nhà bảo tàng, rất có kỷ niệm ý nghĩa a. Hướng tiểu viên im lặng, không có lại nói cái gì, các bé tiểu muội muội Coca-Cola hỏng. Đây là một nhà dân gian nhà bảo tàng, thu thập tất cả đều là có quan hệ thỏ đồ vật, danh xưng con thỏ nhà bảo tàng, cả nước, thậm chí toàn thế giới đều chỉ này một nhà, không còn chi nhánh. Lý Tưởng phát hiện về sau, ủy thác Lý Đản liên hệ lão bản, tại hắn cùng đầu đầu sư sư tại Nghi Châu thời điểm thỏa đàm chuyển nhượng hiệp nghị. Vừa về tới Thẩm Dương, hắn liền cùng Lý Đản đến trong viện bảo tàng nhìn một lần, xác nhận hài lòng về sau, ký tên, trả tiền, chính thức mua xuống. Bây giờ, nhà này con thỏ nhà bảo tàng thực tế đã là Lý Tưởng. Đầu đầu sư sư như vậy ưa thích bé thỏ con, về sau không cần lo lắng không có con thỏ có thể chơi, muốn lúc nào đến liền lúc nào đến, cả phòng hơn 3 vạn kiện con thỏ đồ cất giữ mặc các nàng chọn lựa, thậm chí ở đây dừng chân đều được, cuối tuần chơi chán lại về nhà. Cắp cắp ba sư sư chạy tới, ôm lấy Lý Tưởng chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta rất thích nơi này à. Đầu đầu cũng chạy tới, đồng dạng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói nàng cũng siêu cấp ưa thích nơi này còn thiếu hay không tiểu hài tử à. Hướng tiểu viên nói cho các nàng biết ca ca đã mua nơi này, về sau các nàng lúc nào nghĩ đến đều có thể. Đầu đầu sư sư thuần túy là vui vẻ, mà những người khác, ví dụ như Nhan Tiểu Văn cùng gia trưởng bọn họ thì là chấn kinh, vậy mà, trực tiếp mua nơi này. Những này đồ cất giữ cất giấu không dễ dàng, giá bán khẳng định không thấp. Càng quan trọng hơn là, đừng nhìn nơi này là cái ngõ hẻm nhỏ sân nhỏ, nhưng là giá khẳng so hoàng kim khu vực thương nghiệp văn phòng, giá cả đắt dọa người. Chương 516, tối nay tất cả tiểu động vật đều vô tội. 1. Lý Tưởng tại ngày 1 tháng 6 ngày này náo động lên động tĩnh rất lớn, không chỉ có album mới tuyên bố, hơn nữa thời thượng tiên sinh phỏng vấn cũng là hôm nay đưa ra thị trường. Đám fan hâm mộ sớm đã biết cái này kỳ có hắn phỏng vấn, cùng tranh mua album mới đồng dạng đang chờ đợi tranh mua thời thượng tiên sinh tạp chí. Tạp chí cùng lần trước đồng dạng, cũng định chế chân tàng bản. Lúc này chân tàng bản càng thêm chân quý, có một cái CD, bên trong là Lý Tưởng cùng đầu đầu sư sư tại trong biệt thự tiếp nhận phỏng vấn lúc biên tập thu hình lại. Mọi người sớm đối tấm này CD ngo ngoe muốn động, chỉ xem văn tự cùng hình ảnh không cách nào thỏa mãn, nhất định phải có video mới được. Chân tàng bản 150 vạn sách, tại 24 tiếng bên trong tranh mua trống không. Thời thượng tiên sinh ban biên tập đã tuyên bố, sẽ không lại thêm ấn. Cuối cùng cũng chỉ có cái này 150 vạn sách. Không có cướp được chân tàng bản fan hâm mộ chỉ có thể mua sắm phổ thông phiên bản trò chuyện lấy an ủi, gửi hy vọng ở tranh mua đến CD fan hâm mộ có thể đủ hào phóng chia sẻ, để mọi người tất cả xem một chút tiểu Lý nhà ba hải tử phỏng vấn ghi chép. Ở xa Nghi Châu Trần Dương ngay lập tức mua đến hai bản thời thượng tiên sinh, hắn một bản, Trương Tiểu Thanh một bản. Không cần lật ra tạp chí, trang địa liền là ba bé con. Trần Dương quang, Trương Tiểu Thanh khen, càng đáng yêu. Trần Dương bổ sung một câu. Bịa, Lý Tưởng ngồi trên đồng cỏ, tay trái ôm đầu đầu, tay phải ôm sư sư, bên người là đủ mọi màu sắc hoa tươi vần quanh, có thể nhìn thấy bối cảnh bên trong có hồ điệp đang bay, ba người nhìn xem ống kính cười phi thường vui vẻ. Trên hình ảnh có mấy cái chữ lớn, là lần này phỏng vấn danh tự. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè. Hai người không kịp chờ đợi lật ra tạp chí, chỉ thấy có một đoạn lời nói đầu, viết là mỗi ngày dựa theo yêu thích khác biệt đổi tên tiểu tỷ muội. Hôm nay không có gọi Lý Dưa Hấu, không có gọi Lý Kỳ Sối, mà là tự xưng Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Chính như Lý Tưởng mới nhất âm nhạc album danh tự đồng dạng, lần này phỏng vấn tiêu đề gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè, có cùng album mới hô ứng ý tứ, nhưng là càng quan trọng hơn là, tại phỏng vấn quá trình bên trong Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư hợp tấu một bài khúc Dương Cầm, danh tự liền cứ gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè. Mọi người nhất định có thể đoán được, cái này bài khúc Dương Cầm là Lý Tưởng viết. Đa tài đa nghệ tài tử đem một bài phi thường lưu mỹ chất phác âm nhạc giai điệu viết cho hai cái tiểu muội muội, mỗi một cái nghe qua người đều có thể cảm nhận được. C trong đó nồng đậm sủng ái. Khúc Dương Cầm. Trương Tiểu Thanh tò mò hỏi Trần Dương, có thể hay không chân tàng bản CD bên trong có cái này bài Khúc Dương Cầm? Rất có thể, tranh mua đến chân tàng bản muốn xế chiều ngày mai mới có thể đưa đến, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Trương Tiểu Thanh không có cướp được chân tàng bản thời thượng tạp chí. Nhưng là Trần Dương cướp được, bởi vì cần hệ thống tin nhắn, vì lẽ đó hôm nay là không lấy được, rất nhanh xế chiều ngày mai. Vì sớm thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bọn hắn cái này mới mua hai bản phổ thông bản tạp chí. Biết được chân tàng bản CD bên trong rất có thể có đầu đầu sư sư đánh đàn Dương Cầm nội dung, hai người không khỏi chờ mong vạn phần. Tạp chí chính văn phỏng vấn chia hai bộ phận, một phần là Kim Đan Ni soạn bản thảo, một phần là đầu đầu sư sư phỏng vấn, một hỏi một đáp hình thức. Đầu đầu sư sư ngây thơ vừa ấm tâm trả lời, để vô số người cảm nhận được các nàng đáng yêu, thủ hộ giá trị hỏa tiễn nhảy lên thang, rất nhanh liền sẽ vượt qua Lý Đại Tượng, đem Lý Đại Tượng dẫm tại chân xuống. Đáng tiếc, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, người trong cuộc hai bé con căn bản không biết, rất ngu ngốc rất ngây thơ tiểu bằng hữu tại con thỏ trong viện bảo tàng quẹ đến trưa, dù cho có dành điều, y thì hành nguyên chơi đầu đầy mồ hôi, thật sự là chơi điên rồi, chưa từng vui vẻ như vậy qua dáng vẻ. Cơm tối là tại nhất viên thanh thái ăn, tràn đầy một bàn lớn, có bánh gà tô, có ánh nến, còn có 9 con bé heo bồi ăn bồi uống bồi chơi bồi sinh nhật. Ba đàn bà thành cái chợ, một đám tiểu hài tử mấy chục thai hí. Lấy đậu đậu cùng đới thục linh làm đầu tiểu bằng hữu tổ đội, đem ba bồi bé heo đuổi phù phù phù gọi, tại trong phòng tán loạn, theo mổ heo hiện trường giống như. Bì bì các ngươi ba cảm ơn các ngươi ba. Ăn uống no đủ chơi. Em không có chơi chán, tiểu bằng hữu lộ ra còn không có chơi hết hương đâu, nhưng là thời gian không còn sớm, những người bạn nhỏ khác đi ra một ngày, hiện tại đến về nhà tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ cảm giác. Đậu đậu sư sư đứng chung một chỗ cùng đám tiểu đồng bạn cáo biệt, cảm tạ các nàng làm bạn, để hôm nay sinh nhật qua đặc biệt vui vẻ đặc biệt sung túc. Hứa Kha tiểu bằng hữu trước khi đi ôm lấy sư sư, nhỏ giọng tại tiểu muội muội bên thai hỏi thăm lượt nàng còn có thể hay không lại đi xem bé thỏ con. Sư sư đương nhiên nói không có vấn đề, hoan nghênh tất cả tiểu bằng hữu tới. Bé heo đâu? Hứa Kha tiểu bằng hữu người nhỏ khẩu vị lớn, nhìn bé thỏ con chưa đủ nghiền, còn muốn xem bé heo. Tốt vịt ngươi đến vịt, ngươi là muội muội của ta vịt. Đậu đậu hào phóng gật đầu. Ngươi đến nhà chúng ta đi ngủ cảm giác có được hay không? Ta cắp cắp cũng là ngươi cắp cắp. Sư sư càng thêm hào phóng, không chỉ có cho phép Hứa Kha tùy thời đến xem thỏ con chít chít cùng bé heo, hơn nữa liền ca ca đều có thể chia sẻ. Hứa Kha tiểu bằng hữu ở bên trong tất cả tiểu bằng hữu đều đặc biệt ghen tị song bảo thai tiểu tỷ muội, các nàng thật là hạnh phúc, có nhiều như vậy bé thỏ con búp bê, còn có 9 con bé heo bồi ăn cơm. Ba ba nhà chúng ta cũng nuôi con heo nhỏ có được hay không? Mụ mụ, nhà chúng ta cũng nuôi thỏ con thỏ có được hay không? Đối mặt các tiểu bằng hữu thỉnh cầu, riêng phần mình các gia trưởng đau đầu không thôi. Được rồi, chúng ta cũng muốn về nhà nha. Hướng tiểu viên đối đầu đậu sư sư nói, cái này hai tiểu bằng hữu trong mắt tại tỏa ánh sáng, đây là cảm xúc hưng phấn mang tới, một ngày đều không có dập tắt qua. Nàng khẳng định tối nay dỗ dành cái này 2 tỷ muội đi ngủ sẽ rất phiền phức, bất quá nàng không sợ, bởi vì tối nay nàng quyết định đem Lý Tiểu Tượng gọi tới dỗ dành tiểu bằng hữu đi ngủ cảm giác, nàng trợ thủ. Kể chuyện xưa phương diện này, nàng thừa nhận không phải Lý Tiểu Tượng đối thủ. Quả nhiên, nghe được nói với tiểu viên về nhà, đầu đầu nhảy nhảy nhót nhót không chịu, nói nàng cùng muội muội còn muốn ngồi đu quay ngựa, nhất định phải đi ngồi ngựa gỗ mới về nhà. Cũng may kể bên này liền có sân chơi, Lý Tưởng mang theo tiểu bằng hữu quá khứ, hướng tiểu viên không yên lòng một đường đi theo. Nàng không phải đối an toàn không yên lòng, mà là đối hai cái tiểu muội muội hứa hẹn không yên lòng. Cái này hai tiểu bằng hữu trịnh trọng hứa hẹn ngồi đu quay ngựa liền về nhà, nhưng là hướng tiểu viên cảm thấy ngồi đu quay ngựa chỉ là một cái mở đầu. Đằng sau khả năng còn muốn ngồi xoay tròn châu gỗ, xoay tròn mục chó, xoay tròn đại tượng chờ chút. Đêm nay cũng đừng nghĩ dừng lại, liền tại càng không ngừng xoay tròn bên trong. Quả nhiên à, hướng tiểu viên lo lắng là đúng, ngồi đu quay ngựa hai tiểu bằng hữu ồn ào không chịu về nhà, nếu ngồi xe điện đụng. Mặc dù hôm nay sinh nhật, nhưng là cũng không thể lật trời đúng hay không, hướng tiểu viên quả quyết trấn áp, phân phó nhi tử của nàng Lý Đại Tượng đem nàng hai cái nữ nhi cưỡng ép ôm đi. Lý Tưởng cảm giác trong lồng ngực của mình ôm hai đầu nhảy nhót tương bừng cá chép lớn, thời khắc muốn nhảy nhót đi ra ngoài. Hắn đồng thời trong lòng ai thán, khó trách đầu đầu dù sao vẫn khắp nơi tuyên dương hắn là hung ác ca ca, mà tiểu viên mụ mụ làm nhiều như vậy chuyện xấu lại bình yên vô sự, tiểu bằng hữu ý thì nguyên chỉ nhớ kỹ nàng tốt. Nhìn xem tình huống hiện tại liền biết nguyên nhân, tiểu viên mụ mụ lên tiếng, làm chuyện xấu lại là Lý Tưởng. Về đến nhà, đầu đầu sư sư chắc chắn sẽ không đối mụ mụ bất mãn, nhưng là đối với hắn, hừ hừ. Hoa hơn 1.000 vạn mua con thỏ nhà bảo tàng đại lễ, đoán chừng đã bị triệt tiêu. Tắm rửa, các bé tiểu muội muội còn ngủ không được, đưa ra yêu cầu ngắm sao xem mặt trăng, thế là bị Lý Tưởng cùng hướng tiểu viên đưa đến mái nhà vườn hoa. Cả ngày hôm nay đều chưa từng tới mái nhà vườn hoa, kết quả mở cửa, liền nghe được quen thuộc cả câm thanh. Lý Giác Tử vậy mà tại trong hoa viên thoải mái nhàn nhã tàn bộ, đi con vịt bước, ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin trưng dương. Nhìn thấy cửa mở, lớn tiểu bá vương đi ra. Doa đến cắt một tiếng pha âm, vội vàng vỗ cánh bay lên, bay ở giữa không trung xoay quanh. Cặc cặc là người nghịch ngợm vịt, người nghịch ngợm ba. Ngươi xuống vịt ba, ngươi mau xuống đây vịt. Cặc cặc ngươi là đến cho Luân gia sinh nhật sao? Cặc cặc ba. Hai cái tiểu bằng hữu đứng tại trong hoa viên, hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng giữa không trung cặc cặc xoay quanh không đi. Lý Giác Tử la lên. Tuyệt đối không nghĩ tới đi nhiều ngày như vậy Lý Giác Tử lại bay trở về, nó không sợ chết sao? So chết càng kinh khủng nô dịch nó cũng không sợ sao. Chương 517, tối nay tất cả tiểu động vật đều vô tội, 2. Lý Giác Tử tại tiểu Lý nhà ở hơn phân nửa năm, đã sớm để người mò thấy trí thông minh của nó, đây là một đầu đầu ngốc viên. Nó vậy mà tin tưởng tiểu bằng hữu dâu ngon dâu ngọt, thật bay xuống, sau đó bị đầu đầu sư sư liên thủ bắt được, gai chân, tầng cái cổ ôm cái cổ. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu phát ra tiểu ác ma đồng dạng tiếng cười. Một đoạn thời gian không thấy, Lý Giác Tử tinh khí thần lên mấy cái đẳng cấp, đồng thời, thể trọng cũng xuống mấy cái đẳng cấp, không giống nguyên lai ở tại tiểu Lý nhà mập phì. Không có bay đi trước, Lý Giác Tử có thể hầm hai nồi, như vậy hiện tại chỉ có thể hầm một nồi. Khả năng nó ở bên ngoài ăn không đủ no, ngủ không ngon, mặc không đủ ấm, vì lẽ đó nhớ thương tiểu Lý nhà, cái này mới bay trở về. Đường mẫu mèo con nghe được quen thuộc cặc cặc âm thanh, cũng chạy đến mái nhà tới, cùng Lý Giác Tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối mặt 3 giây về sau, mọi người bình an vô sự, không tiếp tục cùng lúc trước như thế đánh nhau. Đậu đậu cùng sư sư cùng Lý Giác Tử nói một lát lời nói, cho nó đút ăn, sau đó phóng sinh. Tối nay là tiểu bảo bảo sinh nhật, tất cả tiểu động vật đều vô tội, đều bị đặc xá. Không chỉ có là Lý Giác Tử, liền gan to bằng trời con muỗi cũng bị miễn xá. Sư sư cánh tay nhỏ bị một con muỗi trích một miếng, non nớt trên da lưu lại một cái điểm đỏ. Lý tưởng muốn giúp tiểu muội muội báo thù, đập chết cái này con muỗi, nhưng là sư sư thỉnh cầu đại tượng ca ca thủ hạ lưu tình. Con muỗi mặc dù cắn nàng, ăn luôn nàng đi máu, nhưng là hôm nay là sinh nhật của nàng, tất cả tiểu động vật đều muốn khỏe mạnh, vui vui sướng sướng, bao quát con muỗi, làm chuyện xấu cũng có thể bị tha thứ. Tiểu muội muội đối Lý Tưởng cùng nói với tiểu viên nàng tha thứ nó, tha thứ cái này con muỗi, không nên đánh nó nha. Ta tha thứ ngươi a, con muỗi nhỏ ba ta không tăng ngươi khí a, ngươi đi nhanh đi, ta muốn đi ngủ cảm giác a, ngươi cắn ta có chút điểm đau ấy. Ngây thơ tiểu muội muội đối với hư không ngây thơ nói, cắn nàng một ngụm con muỗi ở trước mắt ong ong ong từ trên xuống dưới bay múa, đối cái này ba lạp nhân loại tiểu nữ hài có chút hiếu kỳ, mặc dù nghe không hiểu nàng nói là cái gì. Nhưng là minh bạch nơi này có người ca ca rất khó dây vào, tranh thủ thời gian bay mất. Thật muốn về phòng đi ngủ a, muôn màu muôn vẻ một ngày cuối cùng là phải kết thúc. Hai cái tiểu muội muội lưu luyến không rời theo mái nhà trong hoa viên triệt hạ đến, trở lại trong phòng, theo đường mẫu mèo con cáo biệt, theo tắc kẻ hoa hai huynh đệ cáo biệt, theo ngoài cửa sổ mặt trăng cùng ngôi sao cáo biệt, theo tiểu viên mụ mụ cáo biệt, theo Lý đại tượng cáo biệt, đưa lên ngủ ngon hôn. Cảm tạ ba ba mụ mụ ca ca hôm nay vì bọn nàng chuẩn bị cái này đến cái khác kinh hỉ. Náo nhiệt một ngày rốt cục hạ màn kết thúc. Tiểu Lý nhà từ hôm nay trở đi ra đời một đôi 5 tuổi tiểu bảo bảo nha. Theo đậu đậu sư sư gian phòng bên trong đi ra, Lý Tưởng đi vào thư phòng, không bao lâu hướng tiểu viên cũng tới. Album lượng tiêu thụ thế nào? Nàng quan tâm nhi tử âm nhạc album lượng tiêu thụ, không hiểu rõ rõ ràng lời nói, buổi tối đi ngủ đều không an ổn. Muốn tới 0 giờ mới có thể ra 24 giờ lượng tiêu thụ, lúc ăn cơm tối là đã vượt qua 17 vạn trương. Lý Tưởng nói, âm nhạc album 24 giờ lượng tiêu thụ là một cái mấu chốt số liệu, bên trên một tấm âm nhạc album Lý Tưởng của ta, 24 giờ lượng tiêu thụ là 20.98 vạn tấm, sáng tạo ra gần 2 năm qua tốt nhất thành tích, vượt xa ngay lúc đó thứ hai, đồng tam bích 17.78 vạn tấm. Hướng tiểu viên tâm lý xem chừng, lúc ăn cơm tối là 6 giờ đồng hồ. Khi đó liền đạt đến 17 vạn trường, như vậy đến 11 giờ đoạn này hoàng kim đoạn thời gian, hoàn toàn có thể hướng qua 20 vạn trường, so sánh với một tấm album thành tích hẳn là sẽ càng tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Nàng nói, cầm lấy một bộ hai nghe đội ở trên đầu, ngồi ở trên ghế salon nghe ca nhạc. Nghe liền là Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album. Mặc dù nghe qua nhiều lần, nhưng là nghe hoài không chán. Sáng tác bài hát chính là nhi tử của nàng, hát chính là nhi tử của nàng. Viết cho cùng hát cho là nữ nhi của nàng, hôm nay lớn nhất thu hoạch không phải Lý Tưởng, không phải đậu đậu sư sư, mà là nàng. Mụ ngươi không đi ngủ sao? Lý Tưởng hỏi. A, ngươi nói cái gì? Hướng tiểu viên lấy xuống thai ngay hỏi. Ta nói ngươi không đi ngủ sao? Đã 11 giờ. Đợi lát nữa, ta nghe giảng nhạc thiếu nhi lại đi. Cái này chờ đợi dòng dã chờ đến 0 giờ, biết được âm nhạc album lượng tiêu thụ phía sau mới trở về phòng đi ngủ. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư 24 giờ album lượng tiêu thụ đạt đến 23 vạn trương. Vượt qua Lý Tưởng của ta, là gần 10 năm tới cao nhất trị số.